Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục là đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là cắt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh cùng Phượng Ca đã tiến vào một nơi có ánh sáng chiếu rọi ở trong ám vực. Đây là khu vực của cái đám quái mặt lợn, và có một người đã được sắp phong làm thuần khiết giả. Và khi mà La Trinh cùng với Phượng Ca trở về với thế giới mẹ thì bọn họ cũng đã nắm được một số thông tin về thuần khiết giả rồi. Và khi bọn họ quay trở lại thì La Trinh quyết định là đào cái phần mộ của cái bộ tộc quái mặt lợn này, được chúng gọi là thánh mộ, và phát hiện ở dưới trống rỗng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ở dưới trống rỗng sau, ánh mắt của Phượng Ca bỗng khựng lại. Nếu bên dưới có đường hầm để hai người bọn họ rời khỏi cái nơi quỷ quái này thì tốt quá rồi. Để ta đi xuống xem một chút, La Trinh nói. Ngay khi La Trinh chuẩn bị nhảy xuống hang động thì con quái mặt lợn màu xanh lại xuất hiện bên cạnh động ánh sáng, cật lực kêu gào lạc cả giọng. Các người nhất định sẽ hối hận. Nhưng con quái mặt lợn khác cũng gầm lên, trong sơn cốc chung quanh bầu không khí bất an, ngay cả những xúc tu cũng lặng lẽ rút về trong hang động hình tam giác. La Trinh chỉ hờ hững nhìn quái mặt lợn màu xanh một cái, sau đó nhảy thẳng vào trong hang động dưới phần mộ. Phượng Ca đứng một mình ở tại lối vào phần mộ, sắc mặt thoáng căng thẳng. Tuy biết đám quái kia là không vào được, nhưng chúng cứ đứng đồng loạt chu lên như vậy, thành thế chẳng khác nào đất rung núi chuyển. Chúng ta che ánh sáng lại, che ánh sáng là có thể bắt bọn chúng ra. Để bọn chúng đi. Đám quái mặt lợn và xúc tu lúc trước bất chấp lao vào cột sáng, với thân thể máu thịt của chúng xông vào bao nhiêu thì bấy nhiêu sẽ bị ánh sáng thiêu chảy. Có lẽ đầu óc của một con quái mặt lợn đó đã khôn ra, sức mạnh của ánh sáng này tuy mạnh nhưng không thể tiêu trừ cả một tòa núi đá ngay trong chớp mắt được. Thế là đám quái xúc tu vào trong hang động tam giác lúc trước đều vươn tới ra ngoài khe núi, quấn lấy từng tảng đá to vào trong khe núi. Vù, Phượng Ca thấy một cái bóng đen to lớn xẹt qua, đó là một tảng đá lớn bị xúc tu lôi tới và chắn trên đỉnh đầu nàng. Ánh sáng từ trên cao chiếu xuống bị tảng đá này chặn lại, Phượng Ca liền đứng trong bóng tối. Đối mặt với cảnh tượng bất ngờ này, Phượng Ca ngơ ngác tại chỗ không biết phải đối phó thế nào. Bắt lấy nàng ta, giết nàng ta, chúng ta có thể xông vào rồi. Đám quái mặt lợn ở bên ngoài nhẫn nhịn lâu như vậy sớm đã mất hết kiên nhẫn. Ngay khi tảng đá kia che đi ánh sáng, bọn chúng lập tức xông về phía Phượng Ca. Phượng Ca, La Trinh vừa nhảy xuống cửa động bỗng cảm giác ánh sáng trên đỉnh đầu mình biến mất làm hắn biến sắc. Tuy không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng tia sáng chính là lá chắn giúp đỡ bọn họ. Gần như không có bất kỳ chút do dự nào, La Trinh nhảy vọt lên, định lao lên tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng hang động dưới phần mộ này muốn xuống thì dễ, muốn lên mới khó. La Trinh vừa nhảy lên cửa động thì lập tức có một luồng sức mạnh kỳ dị kéo hắn xuống bên dưới. Hắn cứ thế rơi thẳng xuống từ độ cao 30-40 mét. Ù, 3-4 con quái mặt lợn nhanh chóng lao tới trước người Phượng Ca. Một con trong đó đưa tay tóm lấy nàng muốn kéo nàng ra. Xuất phát từ bản năng, Phượng Ca lập tức phản kích. Ánh sáng vàng quanh thân nàng không ngừng chớp nháy, từng chiếc roi vàng quất về phía đám quái mặt lợn như vũ bão. Nhưng uy lực của lửa thần Kim Ô thực sự là quá hữu hạn, căn bản không gây thương tổn được cho đám yêu quái kia. Vừa tiến vào đã thành thế này rồi, giờ khắc này Phượng Ca thực sự rơi vào tuyệt vọng. Thế nhưng vào lúc này tia sáng trắng như tuyết lại chiếu xuống, tuy tảng đá kia tạm thời ngăn chặn được ánh sáng, nhưng đá này cũng là vật ở dưới ám vực. Lúc mà nó che chắn ánh sáng thì đồng thời cũng đang chịu đựng sự thiêu đốt của ánh sáng. Chỉ vài cái chớp mắt, một tảng đá lớn như vậy đã bị ánh sáng xuyên thủng. Ồ, ánh sáng trắng chiếu xuống bao phủ lấy quanh người Phượng Ca, đám quái mặt lợn chung quanh nàng không kịp hét lên, thân thể đã bị ánh sáng thiêu đốt sạch sẽ, chỉ để lại một mùi khét lẹt hôi thối. Tia sáng này giúp cho Phượng Ca có cơ hội để thở dốc, nhưng chưa gì đã thấy đám xúc tu tiếp tục lôi đá tới, làng lập tức biến sắc. Chờ khi những tảng đá này che đại toàn bộ ánh sáng thì sợ rằng nàng không còn cơ hội chạy trốn. Lần này Phượng Ca nhảy luôn vào trong hang động dưới phần mộ không chút do dự. Tình hình bên ngoài hang động cực kỳ nguy cấp, mà trong hang động thì cũng chả khá hơn là bao nhiêu. Đối diện La Trinh có một cái bóng trắng trôi nổi lơ lửng, năng lượng tích chứa trong cái bóng trắng này không mạnh, nhưng sức uy hiếp mà nó mang lại cho La Trinh thì rất mạnh. Luồng sức mạnh vừa kéo La Trinh xuống chính là từ cái bóng trắng này tạo thành. Phượng Ca vội vàng nhảy xuống, căn bản không kịp chú ý tới tình hình bên trong. Lúc nghe La Trinh quát cẩn thận thì nàng liền phản kháng lại theo bản năng, từng cái roi vàng phát ra từ dương hồn quất về phía cái bóng trắng đột nhiên xuất hiện. Phạt, lửa thần Kim Ô sử dụng trong bỉ ngạn cảnh là dạng thần thông linh hồn, uy lực quất vào thân thể thì chỉ ở mức bình thường thôi, nhưng khi đối mặt với thể linh hồn thì nó rất đáng gờm, mà trùng hợp là cái bóng trắng kia cũng là thể linh hồn. Khi lửa thần Kim Ô quất vào bóng trắng, một luồng sức mạnh quỷ dị ập tới người Phượng Ca. Phượng Ca vốn đang rơi xuống đột nhiên bay ngang sang một bên không chút báo hiệu, roi vàng do lửa thần Kim Ô biến thành cũng bay theo. Phượng Ca đụng mạnh vào vách tường, dương hồn của nàng không thể so được với thân thể của La Trinh, cú va chạm này khiến nàng hôn mê bất tỉnh ngay lại chỗ. Luồng sức mạnh tác dụng lên người Phượng Ca vừa rồi vẫn chưa biến mất, nó đè chặt nàng lên vách tường. Ù, bóng trắng dường như không có ý định đánh chết Phượng Ca, sau khi đánh ngất thì nó lại lao về phía nàng. Mơ tưởng, tuy La Trinh không biết bóng trắng này toan tính gì, nhưng thấy một loạt hành động của nó thì La Trinh có thể mơ hồ đoán ra, cho nên đương nhiên hắn không muốn nó lại gần Phượng Ca. Sức mạnh của lực thần đồ đằng của La Trinh bộc phát, hắn định nhảy lên. Trong 3 ngày vừa rồi hắn đã bổ sung một lượng lớn thần tinh, 2 tín vật bỉ ngạn của hắn đã vào trạng thái tốt nhất. Nhưng La Trinh vừa muốn nhảy lên thì chợt cảm thấy 2 chân lún xuống, 2 chân của hắn lúc này đã bị mặt đất lấp kín. Đây là cái gì vậy? Trong lòng La Trinh cả kinh, hắn cẩn thận đánh giá thì vẻ kinh ngạc trong mắt càng thêm nồng đậm. Lúc vừa rơi xuống hang động này, hắn đã cảm thấy mặt đất của hang động vô cùng mềm mại, nhưng vì không có thời gian quan sát tỉ mỉ, hắn còn tưởng đây là bùn đất. Bây giờ 2 chân của hắn lún xuống không thể động đậy, sau đó quan sát một phen mới phát hiện thứ hắn đạp dưới chân chính là từng miếng thịt. Không chỉ dưới chân mà mặt đất 4 phương 8 hướng chung quanh của căn hầm này đều được phủ lên một lớp thịt. Ở trong thịt và thịt còn xen lẫn từng đường gân mạch, trong gân mạch thì có từng dòng máu màu tím đang chảy. La Trinh đã từng thấy cảnh tượng này ở trong đường hầm của Di Thiên Thần Miếu, nhưng mà cái căn hầm này nó còn ghê rợn hơn con đường hầm kia rất nhiều. La Trinh chỉ kinh ngạc trong chớp mắt thôi, khi thấy bóng trắng kia đã lao tới trước người Phượng Ca thì hắn cũng không có thời gian để mà nghiên cứu mấy thứ này nữa. 600 thần quân lực, sức mạnh bỉ ngạn của lực thần đồ đằng bộc phát ra, hắn rút chân ra khỏi những khối thịt bên dưới, toàn thân La Trinh như một mũi tên đang nằm trên dây, lao vào một góc của căn hầm. Hai tay hắn nhanh như điện xẹt quơ về phía bóng trắng. Dường như bóng trắng kia đã xem Phượng Ca là cọng rơm cứu mạng, nó nắm chắc thời khắc cuối cùng chuẩn bị tiến vào trong dương hồn của Phượng Ca. Đúng lúc này thì La Trinh cũng cảm nhận được ánh sáng ở bên trên lại trở nên ảm đạm. 10 tảng đá chắn ở trên cửa động ngăn cản ánh sáng từ trên chiếu xuống. Cho dù lực xuyên thấu của những tia sáng mạnh đến mức nào thì muốn đâm thủng những tảng đá to lớn ấy cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Ánh sáng bị chặn lại thì xúc tu liền chen chúc lao tới cửa động. Khi thấy La Trinh đưa tay muốn bắt lấy bóng trắng, đám xúc tu liền bò tới trên người hắn. Cả 10 cái xúc tu bắt đầu quấn lên. La Trinh trơ mắt nhìn bóng trắng xông vào dương hồn của Phượng Ca, lại trơ mắt nhìn mình bị quấn lấy thật chặt rồi kéo tụt ra khỏi hang động. Những xúc tu này lôi La Trinh ra ngoài, sau đó lại có một nhóm xúc tu khác lần theo cửa động chui vào căn hầm. Mục tiêu của chúng đương nhiên là Phượng Ca. Trong thánh mộ không cho phép dị vật tồn tại, thế nhưng ngay khi vừa chạm vào Phượng Ca, đám xúc tu chợt run lên một cái, như thể chúng vừa nhận được một mệnh lệnh không thể làm trái nào đó. Chúng lập tức thả Phượng Ca xuống rồi ngoan ngoãn rút lui ra khỏi cửa động. Những xúc tu khác vẫn tiếp tục giơ cao tảng đá để ngăn chặn ánh sáng chiếu xuống. Đám quái mặt lợn bên dưới lần đầu tiên tới gần thánh mộ, vẻ mặt con nào con nấy đều tràn đầy sùng kính. Chúng vội vàng vái lại một lúc, sau đó lại khôi phục lại phần mộ đã bị La Trinh phá hỏng như cũ, sau đó thì nhanh chóng rời khỏi phạm vi phần mộ. Những tảng đá lớn bị ánh sáng từ trên xuyên thủng chiếu thẳng xuống xung quanh ngôi mộ. Từ ngoài nhìn vào, ngoài trừ màu sắc bùn đất trên ngôi mộ hơi mới thì không nhìn ra bất kỳ một dấu hiệu phá hư nào. Những tảng đá, đám xúc tu mang tới để chặn ánh sáng bị xuyên thủng, để lại một đống đá vụn. Nhưng đống đá vụn này là vật thuộc về ám vực cho nên cũng nhanh chóng biến thành tro bụi, biến mất dưới ánh sáng trắng. Về phần La Trinh bị đám xúc tu lôi ra giữa không trung, chúng tranh cướp lẫn nhau, đều muốn kéo La Trinh vào trong hang động của mình để từ từ nhấm nuốt. Sau mấy phen tranh đoạt, đám xúc tu bộc phát sức mạnh tương đối kinh khủng. Sức mạnh khổng lồ lôi kéo khiến La Trinh cảm thấy thân thể của mình như sắp bị xé toạc. Cũng may mà thân thể của hắn phi thường cứng rắn, chứ nếu là thân thể của kẻ khác thì đã bị xé rách từ lâu. Cuối cùng cuộc tranh đoạt giữa các xúc tu đi đến hồi kết, La Trinh vẫn bị lôi vào trong một hang động hình tam giác. Hắn bị kéo vào trong hơn 100 mét, mùi máu và mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi. Sâu trong hang động tam giác này nằm rải rác một ít da lông và xương cốt. Đây là xác của khỉ đen sao? Thông qua đống da lông đen ngòm này, La Trinh dễ dàng nhận ra 3 con khỉ đen bị bắt vào đây lúc trước đã bị đám xúc tu này nuốt vào trong bụng. Nhưng mấy xúc tu này làm sao mà cắt xương đám khỉ đó được? Sức mạnh của xúc tu có lớn hơn nữa thì bản thân nó cũng rất mềm mại, cùng lắm chỉ có thể xé rách hoặc xoắn nát đám khỉ thôi. Nhưng La Trinh phát hiện mặt cắt của đống xương lại vô cùng bằng phẳng, rõ ràng là được dùng vũ khí sắc bén để cắt ra. Ngay khi La Trinh còn đang suy tư thì sâu trong hang động lại có 2 cái xúc tu bỏ ra. Chúng nhỏ hơn xúc tu bình thường một chút, nhưng bên cạnh xúc tu lại mọc ra từng chiếc răng nhọn. Thấy hàm răng này, La Trinh lập tức hiểu ra. Đám xúc tu lúc trước cố định là trình lại, còn hai cái xúc tu mang theo răng nhọn thì xoắn mình về phía hắn. Răng rắc, hai xúc tu lôi kéo quanh thân La Trinh vài lần, giống như hai cái cưa cắt thân thể của La Trinh. Chỉ một vòng cắt mà hai tay của La Trinh đã chuyển đến cảm giác đau nhức và nóng rát. Hai đầu vai đã xuất hiện dày đặc vết thương, máu thịt lẫn lộn. Uy lực của hai cái xúc tu này lợi hại hơn La Trinh tưởng rất nhiều. Cứ tiếp tục như thế, thân thể của hắn sớm muộn cũng bị thứ này cắt thành mảnh vụn. Như vậy La Trinh nhíu chặt lông mày, ken két. Hai xúc tu lần nữa quấn tròn quanh thân của La Trinh, vòng cắt thứ hai đã trực tiếp cắt rách cả cơ thịt của hắn, lộ ra vết thương sâu đến tận xương. Lần này thì thực sự là nguy cơ phủ xuống rồi, nếu tình trạng này còn tiếp tục thì La Trinh chắc chắn là bản thân mình không còn chống cự được bao lâu nữa. Cái độ cắt xét, xé xoắn vặn của hai cái xúc tu nhỏ này thực sự là ghê gớm để cho cơ thể của La Trinh không thể chịu đựng nổi. Đối mặt với cảnh tượng sinh tử này, suy nghĩ trong đầu La Trinh lướt qua thật nhanh. Các năng lực có thể sử dụng trong bỉ ngạn quán không nhiều. Lực thần đồ đằng là tín vật bỉ ngạn loại cường hóa nên chỉ có thể tăng cường sức mạnh cho La Trinh, hiển nhiên không thể giúp hắn thoát khỏi những xúc tu này được. Năng lực của tâm thần chi nhãn tất nhiên là tốt nhưng cần phải phối hợp với thần thông kiếm điển, lúc này cũng không dùng làm gì. Soạt. Hai xúc tu đối diện với La Trinh lại bắt đầu cắt chém. Lúc này La Trinh cắn răng, thân thể đột nhiên vọt tới dẫy thoát ra khỏi sự bao vây của đám xúc tu. Hắn lập tức xài chân chạy như bay ra ngoài hang động. Nhưng trong hang động tam giác này chật ních xúc tu lít nha lít nhít đan xen vào nhau. La Trinh vừa lao được vài bước thì có một cái xúc tu quật thẳng về phía chân hắn. Bộp. Đòn tấn công bất ngờ khiến thân thể hắn mất cân bằng, cơ thể còn chưa kịp ngã xuống đã bị mấy cái xúc tu quấn lấy tiếp tục kéo sâu vào trong hang động. Lần này những xúc tu kia trói La Trinh rất chặt, không cho hắn có bất kỳ cơ hội nào dẫy thoát. Dương hồn một khi đã vào bỉ ngạn, liệu có bị nhốt trong bỉ ngạn hay không, có bị thương hay không, khó mà phân biệt được. Chỉ khi dò xét vào sâu trong đầu mới có thể điều tra trạng thái của dương hồn. Nhưng còn cơ thể thì khác, khi mà La Trinh bị bất kỳ tổn hại nào trong bỉ ngạn đều sẽ mang lại những phản ứng thiết thực ở ngoài thế giới mẹ. La Trinh bị thương, xảy ra chuyện gì? La Trinh ngồi ngay ngắn trên tầng 2 với đôi mắt nhắm chặt, trên mặt thoáng hiện nét đau đớn, trên hai tay còn xuất hiện hai vết thương một cách vô cùng quái lạ, máu tươi chảy ra ồ ạt. Ninh Vũ Điệp cùng Khêu Cầm còn hơi bối rối, Lăng Sương đã xông tới trước người La Trinh định chữa thương cho hắn. Sau khi Diễm Phi đưa Phượng Ca đến Tâm Lưu Kiếm Phái thì cũng không hề có ý định rời đi. Mặc dù bà không thấy được cảnh tượng ở Thập Tam Trọng Thiên ra sao, nhưng giờ là lúc Phượng Ca đang gặp khó khăn thì bà không thể nào vứt bỏ Phượng Ca cho La Trinh rồi chẳng thèm ngó ngàng gì tới được. Khi thấy trên cơ thể La Trinh xuất hiện vết thương, vẻ mặt Diễm Phi thoáng biến đổi, dự cảm không tốt trỗi lên trong lòng. Ngay cả La Trinh mà cũng bị thương, vậy còn Phượng Ca thì sao? Diễm Phi bước nhanh tới, thân hình lóe lên đã tới bên cạnh Phượng Ca, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đặt lên đỉnh đầu nàng, hai mắt bà khép lại, khi mở ra lần nữa trên mặt toát lên vẻ nghiêm túc. Diễm Phi nương nương, sao vậy? Lăng Sương ở bên cạnh hỏi thăm. Linh hồn suy yếu, hình như có kẻ đang đoạt xá. Diễm Phi cắn răng nói. Chiếm xác ư? Hai mắt Lăng Sương mở to, vậy thì phải làm sao? Kêu Cầm và Ninh Vũ Điệp cũng nhìn nhau, mặc dù các nàng không hiểu rõ về bỉ ngạn nhưng đối với việc chiếm xác thì lại biết khá rõ ràng. Có điều không ngờ là trong bỉ ngạn mà cũng có thể chiếm xác được sao? Thật là kỳ dị. Nếu ta không biết thì chiếm cũng chiếm rồi. Nói không chừng sinh linh bỉ ngạn này còn có thể mượn thân thể Phượng Ca tiến vào thế giới mẹ. Nhưng bây giờ nó đã bị ta phát hiện thì ta sao có thể để mặc cho nó đạt được mục đích. Diễm Phi cười lạnh, bàn tay ban nãy đang đặt trên đỉnh đầu Phượng Ca, bàn tay còn lại nhẹ nhàng điểm vào huyệt thái dương của chính mình. Trong đôi mắt tuyệt đẹp của bà bỗng nhiên hiện lên một tia sáng đỏ ma mị. Đây là một loại bí thuật linh hồn của riêng Diễm Phi. Khi thi triển sẽ khiến linh hồn của bà bị hao tổn khá nhiều. Nhưng bây giờ con gái bà đang bị chiếm xác thì bà cũng không thể để ý nhiều như vậy. Một luồng khí tức linh hồn vô hình khuếch tán ra từ cơ thể bà. Ở tầng 2 của đình viện biệt lập, một cơn gió rất lạnh thổi ra bốn phía. Mặc dù dao động linh hồn không có lực phá hoại gì, nhưng các đệ tử khắp Tâm Lưu Kiếm Phái hay thậm chí Tam Đại Kiếm Phái đều cảm nhận được. Không ít người hướng mắt về phía đình viện biệt lập của La Trinh với gương mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Ở trong thiên cung, người có thể phóng xuất ra khí tức linh hồn kinh khủng nhường này chỉ có tầm chục người thôi, không biết là vị cường giả nào đã ghé đến Tâm Lưu Kiếm Phái. Bóng trắng kia vừa chui vào dương hồn của Phượng Ca thì liên tiến thẳng đến nơi chất chứa lửa ký ức của nàng. Thân là thủ lĩnh của quái mặt lợn, hổ doãn có giá tầm rất lớn, một khi nó trở thành phần khiết giả thành công thì toàn bộ thập tam trọng thiên này đều thuộc về của nó, dù là đám khỉ đen hay đám vượn khổng lồ sẽ bị nó xóa bỏ. Trước đây kế hoạch của nó vẫn được tiến hành trình tự từng bước một, chỉ cần những khối máu thịt và linh hồn này được thai nghén đủ lâu thì nó sẽ được chuyển sinh thuận lợi. Thật không ngờ là ông trời lại tặng cho nó một món quà lớn đến thế, một dương hồn đến từ thế giới mẹ. Bỉ Ngạn quá nhỏ bé đi, nơi đây chẳng qua chỉ là một không gian để những sinh linh nhỏ như nó tị nạn đời đời kiếp kiếp mà thôi. Dù có trở thành đại thiên chủ của thập tam trọng thiên thì đã sao, nếu có thể chiếm xác chẳng phải nó có thể trở về với thế giới mẹ rồi sao? Đây là giấc mộng của biết bao sinh linh Bỉ Ngạn. Với năng lực của nó trong Bỉ Ngạn thì không bao lâu sau là sẽ có đủ khả năng chiếm trọn toàn bộ thế giới hỗn độn. Ở trong trạng thái kích động, Hổ Doãn căn bản không có bất kỳ một chút do dự nào. Lửa ký ức của Phượng Ca lóe ra ánh cam nhàn nhạt, sau khi nàng ngất đi thì vầng sáng cam ấy cực kỳ ảm đạm. Lúc thấy ngọn lửa ký ức đó trên cái mặt lợn của Hổ Doãn liền hiện lên một nụ cười hưng phấn. Đạt đến cấp độ như nó thì thường sẽ có mấy phương thức để mà chiếm xác. Nó có thể thẳng tay hủy diệt lửa ký ức của đối phương rồi tự mình thay vào đó, nhưng mà làm vậy thì không thể thu nạp được ký ức của đối phương. Còn có một cách nữa là cắn nuốt ký ức của đối phương, dung nhập vào lửa ký ức của mình và nắm giữ toàn bộ mọi bí mật trên cơ thể của đối phương. Đối với Hổ Doãn thì từ thế giới mẹ cho đến hỗn độn đều quá xa lạ, nó cần phải lấy được toàn bộ ký ức của Phượng Ca, chọn lọc ra rồi cắn nuốt. Ngọn lửa ký ức của Phượng Ca đã nhận ra mối đe dọa đang rình rập, nhẹ nhàng nhảy lên, chui sâu hơn vào trong linh hồn, giống hệt như một cô bé con đầy bất lực. Khi lửa ký ức bị cắn nuốt thì ý thức bản ngã của Phượng Ca cũng bị trừ khử, như vậy thì nàng chẳng khác nào là chết đi. Ta đã tìm đến tận đây rồi, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Ý cười hiện rõ trên mặt của Hổ Doãn, nó gần như có thể ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ ngọn lửa nhỏ bé kia. Bóng trắng nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, ngọn lửa màu cam nhạt đã nằm gọn trong lòng bàn tay nó. Lửa ký ức đang run rẩy không ngừng, nhảy nhót lung tung trong lòng bàn tay Hổ Doãn, nhưng lại chẳng thể nào thoát đi. Thế nhưng, khi Hổ Doãn nâng lửa ký ức lên và chuẩn bị nuốt chửng nó ở trong một ngụm, thì một chuyện bất ngờ bỗng xảy ra. Sâu trong linh hồn Phượng Ca bỗng lóe lên một ngọn lửa màu vàng óng, tia sáng vàng lượn lờ khắp cả linh hồn của Phượng Ca. Đây là thứ gì? Hổ Doãn tra xét khắp nơi nhưng lại không biết chuyện gì đang xảy ra. À, nó bỗng cảm thấy lòng bàn tay chuyển đến cảm giác nóng rực như bị thiêu đốt. Lửa ký ức của Phượng Ca đang tỏa ra sức nóng hừng hực khiến nó phải quẳng ngọn lửa ấy đi. Hồ Doãn nhận ra có điều bất ổn, định chạy trốn thật nhanh. Nó chính là một thuần khiết giả, hiện giờ nó đang ở trong thời khắc chuyển thành thân thuần khiết, tiền đồ tiết tốt đẹp đang mở rộng ngay trước mắt, nó nhất quyết không thể thất bại ở đây được. Thế nhưng tốc độ phóng ra của ngọn lửa màu vàng kia vượt xa những gì nó có thể tưởng tượng. Chỉ trong một cái nháy mắt, ngọn lửa vàng đã tạo thành một cái lồng giam ngay ở trong linh hồn của Phượng Ca, còn Hồ Doãn thì lại bị nhốt lại trong chính cái lồng giam ấy, không thể thoát ra được. Ở trong thế giới mẹ mà muốn ảnh hưởng đến Bỉ Ngạn là một chuyện cực kỳ khó khăn, như hồn đan cũng chỉ có thể trợ giúp ở mức độ nào đó, giúp tăng cường khí tức linh hồn con người trong Bỉ Ngạn. Ví dụ như những người dưới cờ ngoài Long Thành mượn ánh sao để du hành Bỉ Ngạn cũng là một loại tác động từ bên ngoài. Diễm Phi không thể điều khiển Phượng Ca để tấn công sinh linh trong Bỉ Ngạn, cũng không thể khiến tu vi linh hồn của Phượng Ca tăng vọt, song bạn ta lại có thể diệt trừ kẻ chiếm xác. Bởi vì nếu nói một ý nghĩa nào đó thì dương hồn trong thế giới mẹ và dương hồn trong Bỉ Ngạn là một, tồn tại dưới một hình thái sát nhập quỷ dị nào đó. Sau khi Hổ Doãn chui sâu vào dương hồn Phượng Ca, nó vừa nằm trong Bỉ Ngạn mà cũng lại vừa nằm trong thế giới mẹ, cũng tức là trong tầng 2 của đình viện biệt lập tại Tâm Lưu Kiếm Phái. Nhờ vậy mà Diễm Phi mới có không gian để phát huy. Một mặt thì Hổ Doãn vẫn đang trong quá trình chuyển thân thành thuần khiết, chứ chưa được tính là thuần khiết giả chân chính. Linh hồn vốn đã cực kỳ yếu ớt. Mặt khác, dù gì Hổ Doãn cũng là sinh linh ám vực được sinh ra thập tam trọng thiên, không thể so sánh với các sinh linh ám vực ở trọng thiên cao hơn. Ù, Hổ Doãn nhảy tới nhảy lui trong cái lồng giam do lửa vàng biến thành, nhưng mỗi lần nó đến gần lồng giam là sức nóng hầm hập khiến nó đau đớn đến mức phải lui lại. Ta là thuần khiết giả, ngươi không thể giết ta, Hổ Doãn tuyệt vọng gào lên. Ở bên ngoài lồng giam, một cái bóng mờ ảo lặng lẽ xuất hiện, đó chính là phân hồn do Diễm Phi ngưng tụ mà thành, mà lửa ký ức của Phượng Ca thì đang nằm im trên bờ vai của bà. Đúng là khí tức của thuần khiết giả, Diễm Phi nhìn Hổ Doãn chằm chằm, vẻ mặt đầy thận trọng. Trong ám vực có rất nhiều tồn tại hùng mạnh, và thuần khiết giả chính là nhân vật nổi bật trong số đó. Một khi được sinh ra thì đều thường là kẻ sau mạnh hơn kẻ trước. Thế nhưng, thuần khiết giả sinh ra như thế nào, tại sao lại sinh ra, đây vẫn là một bí mật rất lớn. Ngươi không thể giết ta, nếu ngươi giết ta, tiên huyết nghị hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối là không. Hồ Doãn tiếp tục hét lên với Diễm Phi ở trước mặt. Thế nhưng, ngươi muốn giết con gái ta? Vẻ mặt của Diễm Phi đanh lại nói, nhưng lời đe dọa của Hổ Doãn sẽ chỉ khiến Diễm Phi càng thêm muốn giết nó hơn. Bà chỉ thoáng nghĩ một chút, lồng giang màu vàng đã nhanh chóng co lại, hàng rào tạo nên bởi ngọn lửa vàng rực dính vào linh hồn của Hổ Doãn. Nỗi đau bị đốt cháy khiến nó hét thảm, hệt như con heo bị chọc tiết vậy. Chỉ sau vài hơi thở, tiếng hét thảm đột nhiên ngừng lại. Lúc Diễm Phi tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc thì một cảnh tượng kỳ quái diễn ra. Linh hồn màu trắng của Hổ Doãn bắt đầu giãn ra thật nhanh, lớn lên, phồng lên. Chuyện gì đây? Sắc mặt của Diễm Phi trầm xuống, bà định trói buộc linh hồn đang phồng to ấy nhưng không thể đối chọi nổi với sức mạnh này. Đùng! Thoáng chốc linh hồn của Hổ Diễm đột nhiên nổ tung, sinh ra một vòng xoáy cuộn trào mãnh liệt. Lực hút của vòng xoáy ấy rất lớn, ngay đến phân hồn của Diễm Phi cũng bị tức tốc kéo vào, mà ngọn lửa ký ức màu cam của Phượng Ca cũng bị hút vào trung tâm của vòng xoáy. Vụt! Diễm Phi ở tại tầng 2 đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt vô cùng khó coi, và dùng giọng nói nghẹn đắng chứa đầy sự không cam lòng kêu lên, sao lại thế này được? Lăng Xương đang thử chữa trị cơ thể cho La Trinh, thấy vẻ mặt Diễm Phi thì cũng buồn nản hẳn, dù nàng không biết xảy ra chuyện gì nhưng tóm lại là không tốt. Ngón tay của Diễm Phi đặt lên huyệt thái dương của mình lần nữa, một ngọn lửa vàng phóng ra như sét đánh, vọt thẳng tới không gian trên đầu bà, hai mắt bà giờ đây đã đỏ ngầu. Khi Diễm Phi định tiến vào đầu Phượng Ca lần nữa thì phát hiện linh hồn Phượng Ca đã bị một cái kén tỏa ra màu trắng, sáng bọc kín lại. Cái kén ấy tựa như là hoàn toàn hòa thành một thể với linh hồn, muốn phá nó thì không khó, nhưng có thể sẽ xé nát luôn cả linh hồn Phượng Ca. Lúc này ở bên trong ám vực, hai cái xúc tu bằng răng xương kia lại hung hăng cưa về phía hai tay của La Trinh. Trong cơn đau đớn dữ dội, hai tay La Trinh cảm thấy mát lạnh. Hắn cẩn thận quan sát thì thấy máu thịt trên tay mình đang khép lại. Chỉ có điều tốc độ khép lại không bì nổi với tốc độ rách ra. Nếu cứ bị cưa cắt thế này thêm vài lần thì hai tay của La Trinh chắc chắn là sẽ cụt. Mấy cái xúc tu này chắc định cưa hắn thành từng khối nhỏ rồi mới từ từ thưởng thức như một món điểm tâm. Khi cơn đau đớn kéo đến hết lần này tới lần khác thì một tiếng gào thét bỗng vọng lại từ bên ngoài cái hang động tam giác. Âm thanh ấy nghe như là trên trăm con lợn đang cùng nhau gào lên. Là đám quái mặt lợn kia, La Trinh trong lòng thầm nghĩ. Nhưng tiếng thét ấy vừa vang lên thì cái xúc tu bằng răng xương bỗng ngừng lại. La Trinh cứ thế bị nó mang ra ngoài hang trong tư thế treo lộn ngược. Hắn gần như hiểu ra ngay, lập tức là đám quái mặt heo kia vừa ngăn cản bọn xúc tu. La Trinh không tin là đám quái mặt heo kia tốt bụng đến thế. Lúc hắn xâm nhập vào thánh mộ, chúng đã hận không thể cạo xương lột da hắn rồi. Đừng nói chi đến việc hắn còn đào xới cả thánh mộ của người ta lên. Vèo, chỉ lát sau thì La Trinh đã bị treo ngược ở bên ngoài hang động tam giác, tí tách. Máu tươi chảy dọc theo hai cánh tay hắn nhỏ xuống dưới. Đám quái mặt heo nhộn nhịp tụ tập lại, đứng đó nhìn La Trinh ở trong trạng thái thê thảm. Trên mặt con nào con nấy đều là vẻ hả hê. Không thể để chón chết dễ dàng như thế. Kẻ dám khinh nhờn thánh mộ thì phải chịu cực hình nghiêm khắc nhất. Đám quái mặt lợn kêu gào ầm ĩ, tự mình nghĩ ra những hình phạt mà chúng cho rằng nghiêm khắc nhất để tra tấn cho La Trinh. Lúc này một con quái mặt lợn màu xanh lại xuất hiện, nó híp mắt nhìn chằm chằm La Trinh một lúc rồi nói, không giết hắn. Không giết, kẻ này nghiệp chướng nặng nề, không thể để hắn sống sót được. Đám quái mặt lợn chẳng hiểu gì mà ngay cả La Trinh cũng cảm thấy quái lạ. Con quái mặt lợn màu xanh này trước đó còn hận không thể một ngụm nuốt chửng hắn, sao bây giờ lại muốn tha mạng cho hắn? Để hắn làm mồi câu cho hắc đàm đi. Con quái mặt lợn màu xanh nói xong liền ngoác miệng cười ha hả. Đám quái mặt lợn còn lại thoáng ngẩn ra một chút rồi lập tức cũng bật cười hô hố. Ý kiến của tộc trưởng quá hay. Đây chính là kết cục của kẻ dám xâm nhập vào thánh mộ. Hắn nhất định phải sống không bằng chết. Đối với quái mặt lợn thì hắc đàm chính là một vùng đất cấm, bất kỳ sinh linh nào bị đưa vào đó làm mồi câu thì đều phải nhận một kết cục vô cùng thê thảm thiết. Mặc dù La Trinh không biết hắc đàm là chỗ nào, nhưng nhìn những nụ cười xấu xa của đám quái mặt lợn hắn biết ngay nơi đó chẳng phải là chỗ tốt lành gì cả. Mấy cái xúc tu nhấp hai tấm sắt dày nặng từ trên sơn cốc xuống, chắc vì suy xét đến hình thể của La Trinh mà tấm sắt ấy dài cỡ một người. Ở giữa hai tấm sắt là một cái vòng tròn rỗng tuếch vừa vặn khóa chặt ngay cái cổ và hai tay của La Trinh. Chưa hết, đằng sau tấm sắt còn có hai sợi dây thừng. La Trinh định dùng sức để vật lộn một phen, nhưng khi hắn phóng thức sức mạnh bỉ ngạn ra thì trên tấm sắt bỗng hiện lên những đường vân vô cùng quái dị, cả tấm sắt vẫn trơ ra không có chút sẩy giụa nào. Nếu dãy ra được khỏi thanh đồng giám, vậy thì coi như người lợi hại. Một con quái mặt lợn giễu cợt. La Trinh im lặng thử mấy lần rồi đành bỏ cuộc, yên tĩnh ngồi một bên. Ánh mắt hắn nhìn vào hang động. Ánh sáng ở trong khe núi với vẻ mặt rầu rĩ. Phượng Ca thì còn đang bị nhốt trong phòng tối dưới phần mộ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì e là dương hồn của nàng sẽ bị bóng trắng kia nuốt mất. Còn hắn bây giờ thì lại đang phải đeo gông, đi làm mồi câu cho bọn này. Ở trong phòng tối dưới phần mộ, cái kén màu trắng đang lơ lửng giữa không trung, phủ kín Phượng Ca vào bên trong. Cứ khoảng 10 hơi thở một lần, cái kén trắng lại khẽ đập, cử động rõ rệt đến mức mà mắt thường cũng có thể trông thấy được. Đùng! Cứ mỗi lần kén trắng đập một cái, cả căn phòng tối chấn động theo. Trên vách tường và trên mặt đất trong căn phòng chậm rãi nổi lên từng cái mạch máu và những khối thịt, đúng như có sinh mệnh từ từ tập trung về phía cái kén trắng kia. Ùng! Sau khi đập hơn 100 lần, một vài mạch máu đã leo lên trên cái kén, còn các khối thịt cũng theo sát phía sau. Cả quá trình ấy vô cùng chậm rãi và rất lâu, nhưng mà khi từng đường mạch máu không ngừng được ngưng tụ lại thì có thể nhìn ra được chút hình dạng đại khái. Đương nhiên, La Trinh không thể biết rõ trong phòng tối dưới kia đang diễn ra loại biến hóa kỳ lạ đến vậy. Hắn cứ ngồi tại đó mà đợi vài canh giờ, đến khi ánh sáng trong ám vực dần tắt đi, đám quái mật lợn đã ngay sát gần hắn cũng từ từ chìm vào bóng tối, và hiệu quả của ám chi quả thực sắp hết. Các người định mang ta đi làm mồi câu sao? La Trinh hỏi một con quái mặt lợn phụ cách canh giữ. Đương nhiên rồi, ha ha. Con quái mặt heo đó cười quái dị. Chỉ sao còn chưa kịp làm mồi câu thì ta đã bị tiêu tan trong ám vực rồi. Hiệu quả của ám chi quả thực đã sắp hết, La Trinh yếu ớt nói. Con quái mặt lợn nghe vậy cũng thoáng kinh hoàng. Còn chúng quả thực không suy tính đến điểm ấy. La Trinh là một sinh linh ngoài ám vực. Khi hiệu quả của ám chi quả thực mất đi thì cơ thể hắn trực tiếp sẽ bị ám vực tiêu trừ. Con quái mặt lợn này lập tức báo cáo lên trên, thế là có vài con vội vàng rời khỏi khe núi. La Trinh chỉ cảm thấy không gian quanh mình càng lúc càng mờ ảo rồi, tiếng của đám quái mặt lợn cũng nhỏ dần, bề ngoài cơ thể hắn thì truyền đến cảm giác đau đớn, đó là do ám vực đang muốn ăn mòn hắn. Không may, ám chi quả thực trong ám vực này cũng không phải thứ gì hiếm lạ, khoảng nửa canh giờ sau thì đám quái mặt lợn đã quay về, nhét một trái ám chi quả thực vào mồm La Trinh. Khi sức mạnh của ám chi quả thực từ từ khuếch tán trong cơ thể La Trinh, thì màn đêm tuyệt đối chung quanh rút dần, cảnh vật bốn phía quay về trạng thái bình thường. Nếu ta là ngươi thì ta chắc chắn sẽ không ăn trái ám chi quả thực này. Con quái mặt heo đang canh giữ La Trinh, nói với giọng như mang theo thâm ý, làm như là nó thông minh lắm vậy. La Trinh lấy làm lạ bèn hỏi, tại sao? Bị bóng đêm nuốt chết còn tốt hơn làm mồi câu rất nhiều, quái mặt heo cười khẳng khặc nói. La Trinh nhún vai, nhưng rồi phát hiện tấm sắt dày đặt trên vai khiến hắn còn chẳng làm được động tác nhún vai đơn giản. Mặc kệ là phải đối mặt với tình cảnh tồi tệ nhường nào thì bản năng cầu sinh của La Trinh vẫn chưa một lần chịu bỏ cuộc, nên đương nhiên hắn sẽ không quan tâm lắm đến những lời vừa rồi. Và lại bây giờ hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. 4 canh giờ sau, quái mặt lợn cho hắn ăn một trái ám chi quả thực nữa. Sau đó thì những xúc tu trong hang động tam giác lần lượt chui ra. Lúc này La Trinh mới thấy được toàn bộ hình dáng của bọn chúng. Ở phần đỉnh của xúc tu là một cái đầu tròn trịa, loài sinh linh này thoạt nhìn rất giống con bạch tuộc, nhưng mà cái lượng xúc tu của nó phải nhiều hơn con bạch tuộc gấp cả 100 lần. Cái đầu tròn trịa kia cũng không phải bóng loáng, mà trên đó có rất nhiều nếp nhăn nếp gấp. Thực lực của quái mặt lợn không phải là quá mạnh, xét theo từng cá thể thì còn không bằng đám khỉ đen kia. Còn con bạch tuộc này thì lại càng mạnh hơn nữa, vậy thì vì sao hai loại sinh linh chênh lệch này lại chung sống với nhau? Hơn nữa bạch tuộc còn nghe theo sự chỉ huy của quái mặt lợn, kỳ lạ thật. La Trinh trong lòng thầm nhủ, các sinh linh chung sống cùng với nhau là một chuyện rất phổ biến, nhưng thường thường chúng làm vậy là vì hai loại sinh linh này có thể bổ sung cho nhau mới đúng. Vậy thì quái mặt lợn này có cái gì? Kể cả trí tuệ lẫn thực lực thì đều chả có gì nổi bật, nếu không muốn nói là quá thường. Dựa vào đâu chúng có thể ra lệnh cho đám quái bạch tuộc kia? Cảnh tượng tiếp theo lập tức đã trả lời cho những nghi vấn trong lòng hắn. Một con bạch tuộc trong đó vươn xúc tu ra, quấn lấy dây thừng đằng sau tấm sắt và kéo cả La Trinh lẫn tấm sắt lên, sau đó bò về phía trên của sơn cốc. Lúc nó bò được nửa đường, con bạch tuộc này lại duỗi xúc tu xuống và quấn với con ở bên dưới. Mỗi một cái xúc tu đều dài cả 1000 mét, khi vươn dài 2 cái xúc tu sang hai bên trái phải sẽ đạt chừng 2000 mét. Chúng cứ quấn cùng nhau hết con này đến con khác như thế, nhưng luôn có một con nút trong hang động tam giác. Đám bạch tuộc này không thể nào rời khỏi hang động hoàn toàn, cho dù có đi ra ngoài thì cũng phải dùng một cách thức quái lạ và phiền phức để kết nối với nhau, và phạm vi hoạt động khá là giới hạn. Thảo nào trong dãy núi của vùng này không có sinh linh ám vực nào. Dù có thì e là cũng bị đám quái bạch tuộc này quét sạch rồi. Đám quái bạch tuộc này chỉ có thể hoạt động trong khu vực lân cận, có rất nhiều chuyện đành phải dựa vào bọn quái mặt heo. Lúc La Trinh còn đang suy tư thì đám bạch tuộc đã nối nhau thành một sợi dây thừng dài, vượt qua cả đỉnh núi. Một khí tức vô cùng quái dị ập vào mũi của La Trinh, hắn bèn nhìn xuống bên dưới, lập tức trông thấy hắc đàm trong miệng của đám quái mặt lợn này. Trong hắc đàm ấy chẳng phải là nước mà một loại bùn đen sền sệt lắng đọng ở bên dưới, dù gió có thổi qua cũng không khiến nó nổi lên một chút gợn sóng nào. Vèo, con bạch tuộc quấn dây thừng chậm rãi hạ La Trinh xuống, hạ mãi từ trên đỉnh núi cho tới tận phía trên Hắc Đàm. Bản thân Bạch Tuộc cũng trở thành một bộ phận của dây thừng. Khi mà La Trinh đã đến rất gần Hắc Đàm rồi, Bạch Tuộc lại nhẹ nhàng ném hắn vào bên trong. Chất lỏng trong Hắc Đàm đặc quánh, người bình thường đứng trên đó thì e là khó mà chìm xuống được. Nhưng mà do La Trinh đã bị trói vào tấm sắt dày nặng cho nên tốc độ chìm xuống của hắn còn không chậm chút nào. Ở trong cái vũng bùn đen sì ấy, La Trinh chẳng nhìn thấy được cảnh quan chung quanh, chỉ đành để mặc cho bản thân mình bị chìm xuống. Khoảng sau cỡ một nén nhang thì hắn cảm thấy sau lưng mình bỗng căng cứng lại, liền biết là dây thừng buộc vào tấm sắt đã bị căng đến cực hạn. Cơ thể của hắn thôi không chìm nữa, cứ thế bị treo lơ lửng ở trong Hắc Đàm, lẻ loi trơ trọi, mọi chuyện chỉ có thể phó thác cho trời. Ùng ục, đúng lúc đó trước mặt La Trinh có một loạt bọt khí bay tới, hắn nhướng mày lên, hình như có thứ gì đó đang lại gần. Khi mà lượng bọt khí trôi đến trước mặt La Trinh ngày càng nhiều, hắn cũng cảm giác được dưới chân truyền đến từng cơn đau nhói như thể bị kim đâm vậy, hình như có thứ gì đó đang dán lên chân hắn. Hai chân của La Trinh quẫy đạp không ngừng, nhưng vì hơn phân nửa cơ thể bị tấm sắt ràng buộc cho nên không gian hoạt động của hắn rất hữu hạn, hắn căn bản không thể hất được thứ kia ra. Hắn dãy càng mạnh thì mấy thứ bị hấp dẫn tới lại càng nhiều, thì lát sau hắn đã cảm thấy trên chân, trên đùi, trên lưng đều bám đầy mấy cái vật đó. Rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? La Trinh không thể thấy được nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Lúc này hắn xem như đã hiểu được ý tứ của con quái mặt lợn kia. Bị quẳng vào trong Hắc Đàm mặc cho mấy thứ không rõ ấy hút cạn thì quả đúng là sống không bằng chết. Cũng trong lúc ấy, mấy người Lăng Xương đều thấy được hình ảnh vô cùng kinh khủng trên người La Trinh. Toàn bộ cơ thể hắn từ chân cho đến lên phần thân không ngừng xuất hiện những lỗ tròn nhỏ nhỏ, mà xung quanh lỗ tròn này là dấu vết bị ăn mòn màu đen rất là dày đặc. Lăng Xương quan sát dấu vết ăn mòn kia mà nói, đây là vết do bị kịch độc ăn mòn, nhưng thương tổn phải nhận trong bỉ ngạn đồng thời xuất hiện cùng ở trong thế giới mẹ, nhưng vật ở bỉ ngạn thì lại gần như không có khả năng xuất hiện tại thế giới mẹ, vì vậy mà các lỗ nhỏ trên người La Trinh chỉ biến thành màu đen chứ không nhìn thấy bất kỳ một loại nọc độc nào. Ninh Vũ Điệp nghe Lăng Xương phân tích cũng thoáng an tâm hơn, nàng nói ngay, phu quân không sợ độc. Lăng Xương khẽ gật đầu, thân thể quán có vẻ không bị ảnh hưởng gì lắm. Độc tố của những thứ trong Hắc Đàm kia vô cùng lợi hại, nhưng phần lớn các sinh linh ám vực bị quăng vào trong đó, chỉ cần bị một con trong Hắc Đàm cắn một cái thôi là sức sống sẽ bị hao hụt dần. Và lại loại độc tố này một khi mà bị phát ra sẽ khiến cho kẻ bị cắn sinh ra ảo giác cực kỳ khủng bố, đồng thời cả cơ thể, nội tạng, xương cốt từ trong ra ngoài đều biến thành nước mủ, toàn thân biến thành một cái túi da, chứa đầy chất dịch. Quá trình đón nhận cái chết ấy phải nói là đau đớn đến không muốn sống. Hiện giờ trên người La Trinh đâu chỉ có trên 100 con đang dính lấy. Cũng may cơ thể hắn không sợ bất kỳ một loại độc tố nào, cho nên ngoại trừ bị mất chút máu ra thì hắn căn bản không có gì đáng lo. Chỉ có điều là đám côn trùng cứ bám lít nhà lít nhít trên người vẫn khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Sau khi bị ngâm trong Hắc Đàm chừng nửa canh giờ, La Trinh chợt cảm thấy hai sợi dây thừng trói buộc trên tấm sắt bỗng siết lại, hắn bắt đầu bị kéo lên từ từ. Rốt cuộc cũng có thể rời khỏi đây rồi sao? Trong lòng La Trinh thầm vui vẻ. Lúc bị nắm vào đây, La Trinh còn tưởng là mình chết chắc rồi. Con quái mặt lợn kia nói thì nghe vô cùng ghê gớm, nhưng Hắc Đàm này cuối cùng chỉ đến thế mà thôi. Trong khoảnh khắc khi La Trinh vừa rời khỏi Hắc Đàm, hắn lập tức cúi đầu xuống nhìn lại cơ thể mình một chút. Chỉ một cái liếc nhìn ấy thôi cũng khiến hắn giật bắn cả người. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng La Trinh vẫn nổi hết cả gai ốc. Đám côn trùng đang bám trên người hắn đen xì xì, phần bụng thì bình to, trông như một viên đá quý màu xanh có hình bầu dục vậy. Đằng trước chúng có một cây châm nhỏ, mà những cây châm nhỏ ấy thì đang đâm vào trong cơ thể hắn. Con bạch tuộc bên trên từ từ kéo La Trinh lên, hắn càng lúc càng lên cao, nhưng đám côn trùng như sâu gặm lá kia thì vẫn đang không ngừng hút, không có một con nào rơi xuống cả. Thì lát sau La Trinh đã bị kéo lên đỉnh núi, mấy con bạch tuộc lại vác hắn về lại trong khe núi, quẳng hắn xuống trước mặt đám quái mặt lợn. Thu hoạch khá lắm, chắc chắn là máu của thằng nhóc này rất thơm. Đúng là thu hoạch rất nhiều, và lại còn không phải hy sinh đồng tộc của chúng ta. Đám quái mặt lợn xúm lại, nhẹ tay cẩn thận gẩy mấy con côn trùng xanh kia xuống. Mấy con bạch tuộc kia cứ cách một thời gian thì lại phải nuốt cái đám thanh ngọc trùng này, nhưng mà muốn câu được thanh ngọc trùng từ trong Hắc Đàm không phải là chuyện dễ. Ban đầu quái mật lợn ngụy trang ở khe núi còn có thể dụ bắt được một vài sinh linh ám vực, nhưng lâu ngày mấy sinh linh ám vực khác đâu có bị bắt lừa nữa. Chúng đã biết là con bạch tuộc rất khó rời khỏi khe núi, cho nên đương nhiên không dại gì mà tới gần đây. Trong khi đó thực lực của quái mật lợn thì không đủ mạnh, khó mà đi bắt sinh linh ám vực khác tới, cho nên đôi khi chỉ đánh hy sinh người trong tộc khoảng một con quái mật lợn vào Hắc Đàm để câu thanh ngọc trùng. Khi ở trong Hắc Đàm, thanh ngọc trùng có tính công kích rất mạnh, nhưng vừa rời khỏi Hắc Đàm thì chúng sẽ cứng đơ lại, không động đậy chút nào. Chỉ lát sau, số thanh ngọc trùng bắt được trên người La Trinh đã lên đến gần 200 con. Sau khi lấy được thanh ngọc trùng, một con quái mặt lợn đánh giá La Trinh một lát rồi nói: "Quái lạ, thằng nhãi này bị thanh ngọc trùng cắn lâu thế mà cơ thể chẳng thay đổi gì cả. Quan tâm làm gì, cứ quẳng hắn đi là được. Toàn thân hắn dính đầy độc của thanh ngọc trùng rồi, chúng ta mà để dính một chút thôi là tiêu đời ngay", một con quái mặt lợn khác nói. La Trinh nhắm chặt hai mắt nằm dạt trên mặt đất không nhúc nhích, nghe được mấy lời trao đổi của đám quái mặt lợn, trong lòng hắn thầm vui mừng. Trí tuệ của bọn quái mặt lợn này không cao, nếu chúng quẳng hắn đi thật thì hắn có thể bỏ trốn được. Một cái xúc tu quấn lấy tấm sắt nhấc La Trinh lên, rồi định ném ra bên ngoài khe núi, nhưng ngay lúc này con quái mặt heo màu xanh bỗng nhiên kêu lên: "Đợi đã!" Hịch, La Trinh lại bị ném xuống mặt đất. Con quái mặt lợn màu xanh này quan sát La Trinh một lúc rồi vươn tay ra, nhéo lên người hắn vài cái, sau đó ngạc nhiên nói: "Thằng nhóc nhân tộc này thật kỳ lạ, hình như là hắn không bị trúng độc." Độc của thanh ngọc trùng là cực kỳ lợi hại, có thể biến lục phủ ngũ tạng thành nước mủ, khiến một kẻ đang sống sờ sờ hóa thành một cái túi da chứa đầy chất dịch. Nhưng bây giờ, nhìn La Trinh đi, có thể hắn vẫn vô cùng chắc nịch, nào có dấu hiệu trúng độc gì đâu. Đúng vậy, cơ thể của thằng nhóc nhân tộc này lạ thật, mà hình như hắn vẫn còn chưa chết. Vậy chẳng lẽ chúng ta có thể tái sử dụng nhiều lần? Nhìn thấy đám quái mặt lợn đều là vẻ vui thích. Cứ cách một khoảng thời gian bọn chúng lại phải hy sinh một vài kẻ trong tộc để làm mồi câu, giúp con bạch tuộc câu đám thanh ngọc trùng chết tiệt kia. Nếu chúng có thể tái sử dụng La Trinh nhiều lần, vậy thì đây quả là một tin tức tuyệt vời đối với tộc quái mặt lợn chúng nó. La Trinh nhắm chặt hai mắt lại, trong bụng không ngừng truyền đến lời nguyền rủa con quái mặt lợn màu xanh. Lần này hắn không chỉ là không trốn được mà tham gia, còn phải bị Quảng và Hắc Đàm chịu khổ hết lần này đến lần khác. Khó khăn lắm quái mật lợn mới phát hiện ra một báu vật quý hiếm như La Trinh. Đương nhiên chú sợ La Trinh sẽ chết, thế là chúng bèn chuẩn bị không ít ám chi quả thực, cứ cách vài quả canh giờ là lại đút một quả vào mồm hắn, thậm chí còn giúp hắn cẩn thận chữa thương, điều trị những lỗ nhỏ lít nha lít nhít trên cơ thể hắn. Sau khi phát hiện là mình có giả chết nữa cũng vô dụng, La Trinh đành phải bỏ cuộc và đang dĩ chừng mắt nhìn đám quái mặt lợn kia. Một ngày sau, mấy con bạch tuộc lần nữa rời khỏi hang động nối liền với nhau tạo thành một sợi thừng dài cả ngàn mét. Một lần nữa, chúng lại mang theo La Trinh vượt qua dãy núi, lại ném hắn vào hắc đàm. Sau hơn nửa canh giờ ngâm mình trong hắc đàm, thân thể La Trinh lại bị bám đầy thanh ngọc trùng, đám quái mặt lợn và đám bạch tuộc lại thu hoạch được một mẻ. Trong vòng 3-4 ngày liên tiếp, La Trinh cứ thế bị mang ra làm mồi câu, và quãng thời gian ấy quả thực vô cùng bi thảm. Trong khi đó, tại căn phòng tối dưới phần mộ cũng đang diễn ra sự thay đổi rất lớn. Những khối máu thịt kia không ngừng chất chồng lên nhau, bao bọc lấy toàn bộ cái kén trắng ở bên trong. Chúng dần tạo thành một cỗ thân thể, cánh tay, hai chân và cái đầu. Khi mà mấy khối thịt này hóa ra ngũ quan thì đó là một cái mặt lợn, tướng mạo y hệt với tộc nhân của quái mặt lợn. Đây không phải kẻ nào khác mà chính là thuần khiết giả có tên Hổ Doãn kia. Chỉ có điều gương mặt này vừa hình thành chưa được bao lâu thì đã xuất hiện mấy vết nứt. Cái mũi heo, lỗ tai heo, tất cả đều chóc ra, thay vào đó là một gương mặt của một thiếu nữ nhân tộc. Mặc dù hai mắt nàng nhắm chặt nhưng vẫn có thể thấy được dung mạo mềm mại đáng yêu, không thể đỡ được. Sang đến ngày thứ năm, thiếu nữ nhân tộc bỗng mở bừng hai mắt, trong mắt là vẻ hoang mang bối rối. Đây là đâu? Ta là ai? Cùng với những nghi vấn ấy, nàng quan sát cơ thể mình một lượt. Đó là thân thể của tộc quái mặt heo, vừa to béo vừa xấu xí. Đây là ngoại hình mà nàng tuyệt đối không thể chấp nhận. Bụp bụp. Ý tưởng trong đầu nàng khẽ chuyển động, thân thể to béo liền xuất hiện từng đạo vết dạn, máu ồ ạt chảy qua những vết dạn ấy, từng khối thịt không ngừng bong chóc ra. Sau đó là một cánh tay mảnh khảnh trắng như ngọc bỗng nhiên vươn ra từ trong cánh tay cũ thô kệch cồng kềnh. Thiếu nữ nhân tộc vẩy vẩy cho sạch những vệt máu còn dính trong tay mình, ngắm nghía một lúc với vẻ hài lòng, sau đó lại nhẹ nhàng rung rung cặp chân béo núc. Trên đùi cũng xuất hiện từng đạo vết rách, mấy khối thịt xoay tròn nhường chỗ cho một đôi chân thon thả nõn nà. Những thứ bị biến đổi tiếp theo là bả vai, xương ngực, bầu vú, bên hông. Thoáng chốc thì mùi máu tươi lại tràn ngập trong căn phòng tối. Chẳng bao lâu sau, một thân thể hoàn mỹ bước ra khỏi một đống bầy nhầy. Mặc dù nàng vẫn có rất nhiều nghi vấn nhưng tâm trạng dường như đã khá hơn nhiều. Đôi chân tuyết trắng trần trụi bắt đầu bước đi trong căn phòng ngổn ngang đầy máu thịt này. Khi nàng bắt đầu di chuyển, cột sáng rọi xuống khe núi cũng dịch chuyển theo. Bia mộ, đất đai xung quanh phần mộ cũng bị thay đổi đặc tính. Khi mà thần khuyết giả sinh ra thì chúng đã không còn được xem là vật chất của ám vực nữa, cho nên đương nhiên không bị vầng sáng ăn mòn. Thế nhưng còn vật chất bên ngoài cột sáng thì lại khác, chỉ cần chạm đến ánh sáng một chút thôi là năng lượng đôi bên sẽ lập tức triệt tiêu lẫn nhau. Khi cột sáng từ từ dịch chuyển thì trên mặt đất trong sơn cốc cũng bị ăn mòn thành từng đạo khe rãnh. Một vài con quái mặt lợn đang tế bái thậm chí suýt bị cột sáng quẹt chúng. Chúng vội vàng núp vào một bên sơn cốc quan sát cảnh tượng trước mặt với vẻ thận trọng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cột sáng dịch chuyển ư? Là Hổ Doãn đại nhân. Hổ Doãn đại nhân đã hoàn thành quá trình chuyển thân thuần khiết rồi. Đám quái mặt lợn biết được tình hình đều hiểu, cột sáng kia không phải chiếu lên phần mộ hay bia mộ gì cả, mà chúng chiếu lên bản thân của Hổ Doãn đại nhân. Một khi Hổ Doãn đại nhân trở thành thuần khiết giả thì Hổ Doãn đại nhân đi đến đâu, cột sáng nên đi theo đến đó. Bây giờ cột sáng này dịch chuyển tới lui như thế thì hiển nhiên Hổ Doãn đại nhân đã thức tỉnh và đi qua đi lại trong phòng tối, cho nên cột sáng di chuyển theo. Có lẽ do Hổ Doãn đại nhân không đủ thông minh cho nên không tìm được đường ra chăng? Quái mặt lợn màu xanh cau mày nói, nếu Hổ Doãn đại nhân đã thành công, tại sao còn không rời khỏi phòng tối? Có lẽ là còn cần chuẩn bị thêm một lát. Một con quái mặt lợn bên cạnh cười quái dị mà nói, nghe nói thuần khiết giả có thể ban cho chúng ta năng lực rời khỏi bóng tối sao? Một con quái mặt lợn khác vô cùng mong đợi. Quái mặt lợn màu xanh liền gật đầu, nghe đồn là vậy, nhưng cũng không phải là vĩnh viễn. Dù sao thì vẫn mạnh hơn bất cứ sinh linh nào khác trong ám vực rồi. Con quái mặt lợn kia nhận xét vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Cột sáng không ngừng di chuyển, khe rãnh trên mặt đất cũng ngày càng sâu. Cuối cùng cột sáng quay về chỗ cũ và đứng im bất động. Đám quái mặt lợn nghĩ rằng Hổ Doãn đại nhân sắp đi ra, cho nên đều quỳ lại trên mặt đất để chờ đợi với vẻ mặt cung kính. Cùng lúc đó thì tại hắc đàm ở sau sân cốc, La Trinh lại bị bạch tuộc ném vào sâu trong hắc đàm. Vì đã trải qua mấy lần nên La Trinh đã quen thuộc với quá trình này. Đối với các sinh linh khác thì những con thanh ngọc trùng này chính là kịch độc, nhưng với La Trinh thì chẳng qua là bị kim đâm vài trăm lần mà thôi, ít ra thì tính mạng không lo. Nhưng La Trinh không hề biết rằng trong hắc đàm này không chỉ có mỗi thanh ngọc trùng sinh sống. Hôm nay lạ nhỉ, đám côn trùng kia đâu? La Trinh lẳng lặng trôi nổi ở chỗ sâu trong hắc đàm, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Theo như tiết tấu của mấy ngày trước thì chỉ sau cỡ nén nhang đám thanh ngọc trùng sẽ lũ lượt kéo tới, thế mà bây giờ lại yên tĩnh khác thường, một con cũng không thấy ló ra. Đừng nói là mấy ngày nay câu quá nhiều rồi nên chúng nó tuyệt chủng rồi đấy nhá. Trong đầu La Trinh lẩy ra ý nghĩ kỳ lạ. Trong lúc hắn còn đang thả hồn bay bổng thì trong hắc đàm sền sệt bỗng dấy lên gợn sóng. Vừa cảm nhận được gợn sóng ấy, trong lòng La Trinh lập tức run lên. Hắc đàm đặc sệt đến mức quánh lại, dù La Trinh có muốn bơi lội tự do trong này là cũng vô cùng khó khăn. Vậy mà gợn sóng này lại lớn đến như vậy, chỉ sợ là do một loại quái vật khổng lồ nào đó tạo ra. Mà bàn về vật sức mạnh thì càng khó lòng đánh giá. Tuyệt đối đừng có tiến về chỗ ta, La Trinh thầm cầu nguyện trong lòng. Khi gợn sóng trong hắc đàm mạnh dần lên, trái tim La Trinh cũng chìm đến tận đáy vực. Con quái vật khổng lồ kia đang nhanh chóng lại gần chỗ hắn. Hắn đã hơi hiểu ra vì sao thanh ngọc trùng không xuất hiện, e rằng là chúng phải bỏ trốn con quái vật khổng lồ này. Ùng ục, những tiếng gợn sóng bỗng nhiên ngừng lại, phía trước đột nhiên truyền đến lực hút rất lớn. La Trinh cảm thấy giống như mình bị rơi vào trong cái miệng rộng của một con thú khổng lồ, nó hút cả La Trinh và tấm sắt đồng thời giật mạnh xuống phía dưới. Còn ở trên hắc đàm, đám bạch tuộc vẫn đang dùng xúc tu quấn chặt lấy sợi dây thừng ở trên tấm biển sắt, cho nên cảm nhận được tấm sắt bị chìm xuống, thế là chúng bắt đầu co vòi dốc sức kéo lên. Sức mạnh của đám bạch tuộc này quả là không nhỏ, ngay cả La Trinh còn không chống lại được. Thế nhưng con thú khổng lồ trong hắc đàm này cũng rất mạnh, nó liều mạng kéo La Trinh sâu vào hắc đàm, đôi bên liền hình thành ra thế giằng co kéo cưa lửa xẻ. La Trinh nằm trong cái miệng rộng, gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, trong hoàn cảnh này hắn cũng chẳng thể nào phản kháng lại được. Nhưng La Trinh vẫn hy vọng là đám bạch tuộc kia có thể thắng mà kéo mình lên, dù gì thì đi làm mồi câu cho chúng vẫn còn tốt hơn là mất mạng trong bụng cá. Sau một lúc giằng co như vậy, đám bạch tuộc bên trên bỗng bộc phát ra sức mạnh, La Trinh liền cảm thấy mình bị kéo lên một mạch và xông ra khỏi hắc đàm. Thế nhưng bản thân hắn vẫn còn đang nằm trong cái miệng rộng, không gian chung quanh vẫn chỉ một màu đen kịt, hắn chỉ có thể cảm thấy là mình đang được kéo lên cao. Uỳnh! Sau một cú va chạm thật mạnh, con thú khổng lồ kia cũng bị đập lên đỉnh núi, nó bèn phun La Trinh ra. La Trinh lại bị quăng quật đến mức đầu váng mắt hoa, hắn vác tấm sắt cố gắng đứng dậy, bây giờ mới nhìn thấy hình dạng con thú kia ra sao. Cái miệng của nó lớn đến mức không gì sánh được, trên thân còn có hai cánh, từ trên xuống dưới cũng chỉ có một màu xanh lục, bóng loáng, hệt như mỡ đông. Trông nó chẳng khác nào một món đồ được điêu khắc từ ngọc xanh, nhưng thật ra lại là một con thú khổng lồ còn sống nhăn, không phải là ngọc. Các con thú khổng lồ màu xanh cúi đầu gầm lên, nó không còn đặt mục tiêu lên người La Trinh nữa mà nhào thẳng vào con bạch tuộc gần mình nhất. Đám bạch tuộc kia cũng biết rõ rằng chúng không phải đối thủ của con thú khổng lồ này. Từng cái xúc tu nhanh chóng rụt vào, mấy con bạch tuộc này chạy vào trong khe núi. Mặc dù động tác của chúng rất nhanh, nhưng con bạch tuộc bị rơi lại sau cùng, vẫn bị con thú khổng lồ đè dưới cơ thể từng miếng gặm nhấm, cuối cùng tan nát. La Trinh vốn bị con bạch tuộc cuối cùng này quấn lấy, nó đã bị xé nát rồi cho nên đương nhiên không thể nào mang hắn về lại khe núi được nữa. Con thú khổng lồ màu xanh ăn hết con bạch tuộc chỉ trong vòng có vài ba miếng, sau đó nó quay đầu lại nhìn La Trinh. La Trinh thấy con thú khổng lồ này quá hung hãn, vẻ mặt hắn cũng không thể tốt lên nổi. Trong tình thế cấp bách, hắn đột nhiên dùng lực vác theo cả tấm sắt lăn lồng lốc từ trên đỉnh núi xuống. Thế núi ở đây dốc đứng, độ lăn xuống đương nhiên không chậm, mặc dù trên đường bị va chạm này kia thì vẫn sẽ bị thương, nhưng nói thế nào thì vẫn còn tốt hơn là đi làm thức ăn cho con thú khổng lồ này. Thế La Trinh lăn xuống núi, trong mắt con thú khổng lồ liền lóe lên vẻ hung ác, nó bắt đầu bám theo sát nút, cũng từ trên đỉnh núi lao xuống. Đám quái mật lợn còn đang quỳ lạy đợi thần khuyết giả đi ra thì bỗng nhiên nghe thấy bên trên phát ra những tiếng động ầm ĩ, đến khi thấy mấy con bạch tuộc chạy trối chết vào trong hang động hình tam giác thì đám quái mật lợn này mới kinh ngạc không thôi. Đám bạch tuộc này hầu như là không có địch thủ ở tại thập tam trọng thiên, khuyết điểm duy nhất của chúng là không thể rời khỏi hang động tam giác nơi chúng ẩn núp, cho nên phạm vi hoạt động cực kỳ hữu hạn. Không biết là sinh linh nào đuổi giết mà có thể khiến bọn bạch tuộc hoảng loạn chạy trốn như vậy. Răng theo sát sau bạch tuộc chính là La Trinh bị nhốt trong tấm sắt, hắn lăn lông lốc xuống dưới theo vách núi cao chót vót, tấm sắt va chạm suốt dọc đường đi phát ra những tiếng vang rất lớn. Choang, cuối cùng La Trinh đập mạnh vào trong khe núi. Lúc này phân nửa người hắn đều đã tiến sâu vào trong lòng đất rồi. Hai con quái mặt lợn bên cạnh hắn sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa thôi chúng đã bị La Trinh đập chúng và nát bét. Đúng là nếu quả đập này mà chúng thì chúng không còn hình dạng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Các ngươi nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Nó hình như là thanh ngọc, một con quái mặt lợn sinh sống gần hắc đàm nhiều năm, cho nên chúng vẫn có hiểu biết nhất định về hắc đàm. Sinh linh sống gần đó vô cùng đặc biệt, đám thanh ngọc trùng chỉ là một loại trong số nó thôi, hơn nữa còn là một loại mà có đẳng cấp thấp nhất. Thanh ngọc trùng là cái tên dùng để miêu tả vẻ ngoài thân thể của nó, vì toàn thân như được điêu khắc ra từ ngọc xanh, có tính chất vô cùng cứng rắn, mà sinh mệnh có hình thái kỳ lạ ấy ở trong hắc đàm không chỉ có một loại. Có con quái mặt heo từng thấy trong hắc đàm xuất hiện từng con thú khổng lồ, toàn thân cũng chỉ có một màu xanh lục, tính chất giống hệt với thanh ngọc trùng. Chỉ có điều là thanh ngọc cự thú kiểu này mới chỉ xuất hiện một hai lần, tộc quái mặt lợn căn bản là không tin và nghĩ đó chỉ là lời đồn thổi. Về việc trong hắc đàm liệu có thanh ngọc cự thú hay không thì quả thực không thể chứng thực, bởi vì không có sinh linh nào dám tiến vào để thăm dò hắc đàm mà còn sống trở ra. Hắc đàm sâu bao nhiêu, trong đó phân bố những loại sinh linh gì, quái mặt heo, quái mặt lợn hoàn toàn không biết. Chẳng qua lần này báu vật kỳ lạ là La Trinh đã xuất hiện, nhưng chúng cũng chỉ xem hắn là một miếng mồi câu, có thể tái sử dụng nhiều lần như bao cao su, bị thanh ngọc trùng cắn mà không chết. Chúng hoàn toàn không ngờ được rằng La Trinh lại có thể dẫn cả thanh ngọc cự thú từ hắc đàm ra. Các các, con thanh ngọc cự thú này có hai cánh sau lưng, lại có thêm bốn chân cho nên nó có thể leo xuống từ vách núi cao chót vót hết sức nhẹ nhàng. La Trinh vừa đập xuống mặt đất thì thanh ngọc cự thú cũng nhảy vào trong sơn cốc. Đám quái mặt lợn đông đúc chung quanh nhìn con thú khổng lồ màu xanh biếc tựa như được điêu khắc từ ngọc thạch kia, cảm nhận được khí tức hùng hậu của nó mà trong lòng sợ hãi không thôi. Có một vài con quái mặt lợn thậm chí còn run lên cầm cập, nhưng thanh ngọc cự thú lại không mấy hứng thú với đám quái mặt lợn nhỏ yếu trong khe núi này. Nó chỉ liếc qua một cái rồi lập tức nhảy lên vọt thẳng vào trong hang động tam giác. Bạch tuộc núp kín trong hang động đương nhiên chống cự rất kịch liệt, nhưng thanh ngọc cự thú này quá mạnh, dù là bị vài chục cái xúc tu quấn lấy nhưng nó chỉ nhẹ nhàng giãy thôi là toạt bộ xúc tu đều đứt. Dù là xúc tu hay là đầu bạch tuộc thì trong mắt thanh ngọc cự thú đều là những món ngon mỹ vị. Nó cắn xé từng ngụm, chỉ trong vòng vài nhịp thở đã nuốt sạch một con bạch tuộc. Sau đó thì thanh ngọc cự thú lui ra khỏi hang động tam giác, hiển nhiên vẫn chưa đã thèm cho nên đổi sang hang động khác. Từ trong hang động tam giác chỉ phát ra những tiếng nhai nhóp nhép, lại có thêm một con bạch tuộc nữa bị thanh ngọc cự thú dùng làm thức ăn, lấp đầy cái bụng khổng lồ. Phải làm sao đây? Con ngọc thanh cự thú kia hung tàn quá. Bị ăn sạch rồi, vậy thì sau này chúng ta sinh tồn kiểu gì? Vẻ mặt của đám quái mặt lợn vô cùng khó coi, con nào con nấy sầu thảm như chết cha chết mẹ. Sở dĩ chúng có thể trụ vững ở thập tam trọng thiên là đều dựa cả vào đám quái bạch tuộc này. Giờ đám bạch tuộc bị thanh ngọc cự thú chén từng con một, tương lai chúng ở trong ám vực sẽ vô cùng tăm tối và gian nan. Không, chúng ta còn có Hổ Doãn đại nhân. Hổ Doãn đại nhân đã trở thành thuần khiết giả rồi. Hổ Doãn đại nhân, vì sao còn chưa đi ra? Con thanh ngọc cự thú này chắc chắn không phải đối thủ của ngài. Vừa rồi cột sáng trên phần mộ di chuyển một vòng rồi đứng im, không còn động tĩnh gì nữa. Đám quái mặt lợn cũng không biết trong phòng tối dưới phần mộ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thanh ngọc cự thú thì đi dọc theo hang động tam giác ăn sạch từng con bạch tuộc, rồi lại quay về sơn cốc triển khai một lượt tàn sát mới đối với đám quái mặt heo. Quái mật lợn trong sân cốc bỏ chạy tán loạn, tiếng gào thét thê thảm thiết và tiếng rên rỉ vang vọng khắp nơi. Thanh ngọc cự thú tàn sát hết một lượt rồi chuyển rời ánh mắt về phía La Trinh. Nó bị chính tên nhóc loài người này câu lên từ dưới hắc đàm. Cảm nhận được ánh mắt của nó, La Trinh chỉ biết nở nụ cười khổ. Mấy con thanh ngọc trùng kia không thể nào độc chết được hắn, nhưng con thanh ngọc cự thú này thì thậm chí ngay đến bạch tuộc nó cũng có thể tùy tiện xé nát. Như vậy thì thân thể hắn ở trước mặt nó chẳng khác nào một trang giấy vụn. Bây giờ La Trinh chính là thịt cá nằm trên tấm thớt, đừng nói đến chuyện phản kháng mà ngay cả việc bỏ trốn hắn cũng làm không được, chỉ có thể nằm yên trên mặt đất dương mắt nhìn thanh ngọc cự thú từng bước tiến về phía mình. Lại nói ở dưới phần mộ, thiếu nữ nhân tộc lượn lờ vài vòng rồi quay về phòng tối, ngồi trên những khối thịt nhảy nhụa đầy máu kia. Không gian chật hẹp này khiến nàng vô cùng hoang mang, thế giới này không nên chật hẹp bí bức và âm u như thế, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Đúng lúc này nàng nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài vọng tới, Hổ Doãn. Nàng hơi có ấn tượng với cái tên này, hình như có ai đó đang gọi mình thì phải. Nhưng khi nàng vô thức nhớ lại thì hình ảnh tương ứng với cái tên ấy lại là một gương mặt lợn vô cùng đáng ghét. Vừa nghĩ tới khuôn mặt xấu xí ấy, nàng liền không kìm được nhíu chặt lông mày, một cảm giác kháng cự theo bản năng tự nhiên sinh ra. Mặc dù những tiếng gọi này khiến người ta thật là chán ghét, nhưng mặt khác nó cũng nhắc nhở nàng rằng bên ngoài kia có không gian rộng lớn hơn, ta muốn ra ngoài. Trong lòng vừa nảy ra ý nghĩ này thì mũi chân nàng đã nhún nhẹ một cái. Chỉ vỏn vẹn một chút lực phát ra từ bàn chân nhỏ nhắn của nàng thôi, thân hình đã phóng thẳng lên trên như một mũi tên, qua đó có thể thấy được phần nào lực bộc phát của cỗ cơ thể này. Phần đất đắp trên phần mộ nổ tung ra bốn phương tám hướng, thiếu nữ vọt ra từ chính giữa. Trong khoảnh khắc khi nàng chạm đến vầng sáng, cột sáng kia cũng có thay đổi rõ rệt. Ánh sáng này vốn là có hình trụ, nhưng vừa tiếp xúc với thân thể thiếu nữ thì toàn bộ ánh sáng đều hội tụ lên trên người nàng, chiếu rọi cơ thể nàng thành một màu trắng lóa mắt. Ánh sáng này rất dễ chịu à? Thiếu nữ tắm mình trong ánh sáng, cả cơ thể được buông lỏng một cách thoải mái. Nàng có cảm giác như là trong tia sáng ẩn chứa vô số những tinh linh nho nhỏ, chúng nghe răm rắp từng mệnh lệnh của nàng. Chỉ với một ý nghĩ của nàng thôi thì từng tia sáng bắt đầu bện lại với nhau và biến thành một bộ cung trang sáng lấp lánh khoác lên người nàng. Giờ phút này toàn bộ đám quái mật lợn trong khe núi và cả La Trinh đều trợn tròn mắt. Quái mật lợn bị thanh ngọc cự thú điên cuồng tàn sát, trong lòng đầy ắp sợ hãi cùng thê lương. Đúng lúc ấy phần mộ nổ tung, cảnh tượng này khiến đám quái mật lợn đang chạy trốn tứ phía vui mừng tột độ. Vào thời điểm then chốt, cuối cùng Hổ Doãn đại nhân của chúng cũng xuất hiện. Nhưng khi sinh linh ở dưới phần mộ lao ra và xuất hiện trước mặt chúng, chúng mới ngớ người ra, bởi vì đó là một cô gái nhân tộc. Còn cảm xúc của La Trinh thì cũng không khác lắm so với đám quái mật lợn này. Còn thanh ngọc cự thú kia thì chỉ cách hắn có chút xíu thôi, nó đã đặt một cái móng vuốt sắc bén lên đầu hắn rồi. Lúc hắn đang nghĩ rằng mình chắc chắn không thoát khỏi kiếp này thì bỗng trông thấy cô gái vừa chui ra từ phần mộ. Hắn kinh ngạc đến mức là quên cả mối đe dọa đang ập đến trên đầu mình. Phượng ca. Bây giờ Phượng ca đã có một thân thể ngay trong bỉ ngạn, cho nên dù là mái tóc dày mượt đen tuyền hay là cặp mắt sâu thẳm như đầm nước kia, tất cả mọi chi tiết đều vô cùng rõ ràng. La Trinh chỉ nhìn một cái là nhận ra nàng ngay. Cô gái nghe được hai chữ Phượng ca thì trên mặt bỗng toát lên vẻ hơi hoảng hốt. Đó hình như là tên của mình, nhưng tại sao lại không tài nào nghĩ ra được? Thanh niên này hình như rất quen, rất thân thiết và gần gũi, nhưng hắn là ai? Thấy hắn bị con thú khổng lồ màu xanh tóm lấy, trong lòng cô gái bỗng dâng trào một nỗi khó chịu xưa nay chưa từng có. Nàng lạnh giọng nói, nghiệt xúc, cách hắn xa một chút. Các, thanh ngọc cự thú gầm lên, nó cảm nhận được một chút uy hiếp đến từ cô gái này. Nó không muốn trêu chọc nàng, nhưng cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của nàng mà ném La Trinh đi. Nó dùng một chân trước tóm chặt lấy La Trinh rồi leo thoăn thoắt lên vách núi phía sau khe núi. Hình thể khổng lồ là thế nhưng lại linh hoạt và khéo léo như một con mèo. Cô gái vẫn mang theo nét mặt suy tư, nhưng không biết vì sao khi thấy thanh niên kia bị Ngọc Thanh cự thú bắt đi, trong lòng nàng chợt dấy lên một nỗi bất an. Gần như xuất phát từ bản năng, nàng nhẹ nhàng nhâng tay lên, một vệt sáng lập tức hội tụ trong tay nàng. Ồ! Những tia sáng như tiểu tinh linh lập tức di chuyển theo ý nghĩ của nàng, một tia sáng trắng chói lòa bắn về phía Ngọc Thanh cự thú. Dù với tốc độ của Ngọc Thanh cự thú nhanh đến cỡ nào thì thân hình của nó cũng không cách nào thoát khỏi tia sáng ấy. Xèo, ngay khoảnh khắc tia sáng chạm vào Ngọc Thanh cự thú, bên ngoài cơ thể nó liền tỏa ra từng đợt khói đen, cái vỏ ngoài bóng loáng hoàn hảo chợt loang lổ xuất hiện một lỗ. Ô, Ngọc Thanh cự thú hét thảm trượt dài từ trên vách núi chót vót mà xuống. Giết nó đi, cố lên Hổ Doãn đại nhân, con thú đó đã tàn sát phân nửa chủng tộc chúng ta. Đám quái mặt lợn này còn may mắn sống sót trốn trong một cái góc của sơn cốc, lớn tiếng kêu gào. Chúng không biết cô gái này là ai, nhưng nàng có thể tự do điều khiển ánh sáng thì hẳn chính là thuần khiết giả. Thậm chí vài con quái mặt lợn còn nhận nàng làm Hổ Doãn đại nhân. Khi thanh ngọc cự thú sắp rơi vào trong khe núi thì phần lưng của nó bỗng lắc nhẹ, đôi cánh màu lam đột nhiên dương rộng, giúp cả thân hình nó bay lơ lửng lên trên. Thấy được cảnh tượng này, nét mặt cô gái cũng không thay đổi quá nhiều, đôi đồng tử của nàng hơi lóe lên, nàng giơ tay điểm về phía ngọc thanh cự thú, từng cái cột sáng thô to bắn vụt về phía con thú khổng lồ này. Ngọc thanh cự thú đập hai cánh bay lượn giữa không trung, thân hình càng thêm linh hoạt, nó bay tới bay lui giữa những cột sáng, chỉ để lại một dải bóng màu xanh. Thân thể ngọc thanh cự thú này dày hơn nhiều so với cơ thể bình thường, dù thi thoảng nó bị ánh sáng bắn trúng thì cũng không thể nào trừ khử hoàn toàn. Nó tự như con bướm vườn hoa, bay múa vài vòng giữa các cột sáng rồi đột ngột đâm thẳng về phía cô gái. Vượng ca, cẩn thận! La Trinh bị thanh ngọc cự thú quắp ở trong móng vuốt cũng lao xuống theo, hắn gào lên nhắc nhở. Thanh ngọc cự thú này có thân hình quá khổng lồ, nếu nàng ta thực sự bị đập trúng thì chắc chắn sẽ bị nện thành bánh thịt mất. Hai mắt cô gái chớp động, đôi đồng tử hơi nở ra, dưới chân xuất hiện hai cái dấu chạm trổ bằng ánh sáng, sau đó nàng chạm mũi chân vào trong dấu chạm trổ ấy, đôi môi mỏng của nàng khẽ hé mở, đại vạn vô lượng thiên quang chiếu. Thần thông này chính là bản năng của nàng, lúc nào nàng cũng có thể thi triển được ra. Ồ, trong dấu chạm trổ trước mũi chân nàng, một tia sáng mảnh như sợi tóc bắn thẳng vào không trung phía trên. Không trúng hay sao? La Trinh nhìn tia sáng nhỏ lướt qua bên người của thanh ngọc cự thú mà trên mặt lóe lên vẻ tiếc nuối. Nhưng chỉ một giây sau hắn đã biết mình tính sai, hơn nữa còn sai quá sai. Độ kiểm soát đối với sức mạnh của Phượng Ca đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Tia sáng mảnh nhỏ kia thoát cái khuếch trương tạo thành một cột sáng chói lòa, trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ sơn cốc. Tất cả mọi thứ trong sơn cốc đều bị cột sáng này tiêu trừ, từ tảng đá, lá cây, hang động đến quái mặt lợn. Chỉ một sơn cốc thôi thì không thể hạn chế tốc độ khuếch trương của cột sáng này được. Khi cột sáng bùng nổ thêm lần nữa, vách núi ở hai đầu sơn cốc cùng với những dãy núi xung quanh đều bị bao trùm vào trong. Các sinh linh ẩn núp trong án vực đều trông thấy cảnh tượng khiến chúng vừa bất an vừa sợ hãi. Thuần khiết giả của thập tam trọng thiên cũng ra đời rồi sao? Hình như đến từ khu vực của đám quái mặt lợn kia. Ừ, chắc là nhờ có tiên huyết nghị hội nâng đỡ cho, không thì cái đám ngu xuẩn như lợn ấy làm sao có thể sinh ra thuần khiết giả được. Cột sáng với đường kính lên đến mấy chục ngàn mét, trực tiếp chiếu rọi trong vòng mấy hơi thở rồi mới tắt dần. Toàn bộ sơn cốc cùng với những dãy núi xung quanh đều biến mất, trên mặt đất xuất hiện một cái hố hình tròn thật to. Thứ duy nhất bình an vô sự là phần mộ và bia mộ kia, thậm chí cả căn phòng tối dưới phần mộ cũng được bảo toàn không hư hại, cứ thế sừng sững ở đó lẻ loi trơ trọi. La Trinh quơ quơ hai tay bỏ dậy trên mặt đất, tấm sắt kia cũng bị tiêu tán dưới ánh sáng chói lòa vừa rồi, cho nên lúc này hắn đã tự do. Thứ này vậy mà không bị diệt trừ hẳn, sao có thể? Ánh mắt hắn lướt sang bên cạnh, thấy được một thứ xanh rì nằm trên mặt đất, đó chính là con thanh ngọc cự thú kia, chỉ có điều hình thể vốn khổng lồ của nó bây giờ chỉ còn một miếng cỡ nắm tay. Thanh ngọc cự thú này hẳn là sinh linh ám vực thực thụ, theo lý thuyết thì sẽ bị diệt trừ trong ánh hào quang, nhưng bây giờ lại biến thành trạng thái thế này thì La Trinh cũng không có tài nào mà hiểu được. Hắn vươn tay nhặt thanh ngọc cự thú lên, chỉ cảm thấy bàn tay mát lạnh, như thể thứ này là một món đồ bằng ngọc chứ không phải một vật sống. Trong lúc La Trinh đang tỉ mỉ xem xét ngọc thanh cự thú trong tay thì ánh sáng lóe lên trước mặt, Phượng Ca đã đi tới. Người vừa gọi ta là gì? Nàng hỏi. Phượng Ca. La Trinh nhíu mày. Phượng Ca nghiêng đầu dùng ánh mắt ngây thơ đánh giá La Trinh rồi hỏi, vậy người tên gì? Nhìn Phượng Ca như vậy, trong lòng La Trinh khẽ thở dài. Vào giây phút cuối cùng khi hắn bị cái xúc tu bắt lấy thì cái bóng trắng đã xông vào dương hồn của Phượng Ca. Khi ấy La Trinh cũng đành bất lực, e là dương hồn Phượng Ca đã bị bóng trắng này cắn nuốt sạch sẽ rồi. Vậy mà kết quả cuối cùng lại khác hẳn những gì La Trinh tưởng tượng. Có lẽ trong quá trình hấp thu đã xuất hiện biến cố gì đó, cho nên bóng trắng không những hấp thu thất bại, ngược lại còn khiến lửa ký ức của Phượng Ca trở thành kẻ cầm quyền. Nhưng mà dương hồn của Phượng Ca cũng bị tổn thương không nhỏ, ít ra thì trí nhớ của nàng đã xảy ra vấn đề. Ta là La Trinh, La Trinh đáp lại. La Trinh, Phượng Ca nhẹ giọng lẩm bẩm. La Trinh gật đầu, nhớ ra rồi à? Ừ, Phượng Ca gật đầu trả lời, vẻ mặt trông hết sức nghiêm túc. La Trinh dùng ánh mắt quái lạ nhìn Phượng Ca một chút rồi hỏi, người nhớ ra gì rồi? Nào vợ Phượng Ca đột nhiên bổ nhào lên người La Trinh, trong đôi mắt sáng ngời dưới hàng lông mày tinh tế, chứa đầy vẻ dịu dàng tình tứ, nếu là lúc bình thường cảm xúc này căn bản không thể xuất hiện trên mặt của Phượng Ca. Nàng nói, nhớ là hình như ta rất thích ngươi. Lần này thì đến phiên La Trinh trợn tròn con mắt, mặc dù biết ký ức của Phượng Ca bị rối loạn kinh khủng, thế nhưng không ngờ nó lại bị rối loạn đến mức này. Ngày xưa Phượng Ca lúc nào cũng giữ thái độ xa cách từ ngoài ngàn dặm, bây giờ lại tỏ vẻ dịu dàng đăm thắm khiến La Trinh không cách nào thích ứng nổi. Người này căn bản không phải Phượng Ca. Chỉ có điều là khi nhìn gương mặt tinh xảo tiến sát lại gần mình, La Trinh lại thấy tim mình đập nhanh. Nếu so về vẻ đẹp thì trong toàn bộ Thái Nhất Thiên Cung cũng chỉ có Lăng Xương là mới có thể so bì với Phượng Ca thôi. La Trinh khẽ mỉm cười, chắc là ngươi nhớ nhầm rồi. Dứt lời hắn nhẹ nhàng đẩy Phượng Ca ra. Ta nhớ nhầm. Trong mắt Phượng Ca chứa đầy vẻ hoang mang, đang tiếp tục lục loại ký ức trong đầu, cuối cùng nhanh chóng tìm ra được một manh mối trong mớ ký ức vỡ vụn lộn xộn ấy. Trong mắt nàng bỗng ánh lên vẻ giận dữ. Người dám xâm nhập địa bàn của ta? Hả? Địa bàn gì của ngươi? La Trinh thoáng sững sờ ra, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Phượng Ca đập một chưởng về phía mình, đánh mạnh vào ngực hắn. Bộp. Sinh linh ám vực vốn dĩ đều mạnh đến dị thường, chưa nói đến cái đám khỉ đen và cậu bé ba mắt kia, ngay cả quái mật lợn hay quái người khỉ đều mạnh hơn hắn. Sinh linh ngoài ám vực. Bên cạnh đó, cơ thể của thuần khiết giả còn được chui rèn theo một phương thức rất đặc thù. Cho dù thân thể này vừa sinh ra thôi, nhưng mà sức mạnh cất chứa bên trong thì cực kỳ khủng bố. Bàn tay nhỏ nhắn của Phượng Ca chỉ đập nhẹ một cái đã phát ra sức mạnh trên 1000 thần quân lực. La Trinh cảm giác lồng ngực mình lõm xuống, cơ thể bị đập văng đi, bay vút ra một khoảng cách mấy ngàn mét. Khục khục, La Trinh bò dậy khỏi mặt đất, hộc ra một ngụm máu tươi. Rốt cuộc cô gái này bị cái gì vậy? Lúc trước còn bày ra dáng vẻ dịu dàng thân thiết, giây sau thì đã ra tay ngay với mình. Với sức mạnh kinh khủng vừa rồi thì nàng thực sự là định giết hắn. Vèo. Phượng Ca thấy La Trinh bò dậy, lông mày nhíu lại, mũi chân đột nhiên nhún nhẹ, cả cơ thể lập tức lao vụt lên, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ ở giữa không trung. Sau đó bàn chân nàng ép xuống đạp mạnh về phía La Trinh ở bên dưới. Nếu cú đạp này mà trúng thì e là có thể đẹp gãy La Trinh ra thành hai đoạn. La Trinh hít sâu một hơi, đồng thời lăn tròn một vòng sang bên cạnh, vô cùng chật vật né đi. Bàn chân của Phượng Ca đạp ra một cái hố to rộng mấy nghìn mét trên mặt đất. Thấy mình đạp không trúng, Phượng Ca đột nhiên quay ngược người lại, vung một tay chộp về phía La Trinh. Lần này La Trinh thực sự không kịp né tránh, chỉ đành trơ mắt nhìn nàng tóm lấy cổ mình. La Trinh không hề nghi ngờ rằng chỉ cần nàng hơi dùng sức thôi thì hắn sẽ phải đầu một nơi thân một nẻo. Thuần khiết giả thật sự quá đáng sợ. Kẻ dám xông vào thánh mộ của ta thì phải chết, Phượng Ca nghiêm nghị nói. Khoan, khoan đã. La Trinh giơ tay lên tỏ thái độ đầu hàng. Khoan, cắt bê tông gì ở đây? Phượng Ca hỏi. Nghe lời Phượng Ca vừa nói, La Trinh mới đã hiểu ra một chút. Ban nãy khi anh nói với nàng là nàng nhớ nhầm rồi, thế là nàng bắt đầu tìm kiếm ký ức có liên quan đến hắn ở sâu trong linh hồn nàng. Mà ký ức trong linh hồn nàng thì không chỉ có của một mình Phượng Ca, mà còn có cả ký ức của cái bóng trắng, cũng chính là kẻ thuộc tộc quái mật lợn được gọi là Hổ Doãn đại nhân kia. Trong ký ức của Hổ Doãn thì La Trinh là kẻ tự tiện xông vào thánh mộ, quấy nhiễu quá trình chuyển sinh thuần khiết của nó, cho nên đương nhiên nó muốn giết La Trinh. Phượng Ca bị ảnh hưởng bởi một đoạn ký ức này, cho nên đương nhiên nàng muốn diệt trừ La Trinh. La Trinh liền nói ngay, có phải ngươi lại nhớ nhầm hay không? Lại nhớ nhầm. Phượng Ca vẫn bóp cổ La Trinh, lại bắt đầu hoang mang lần nữa. La Trinh nói mà cực kỳ bất đắc dĩ. Đúng vậy, ngươi nghĩ kỹ lại xem, rốt cuộc ta là ai? Chỉ trong một thoáng, vẻ mặt Phượng Ca thay đổi 180 độ, cánh tay đang bóp cổ La Trinh lập tức gập lại ôm hắn vào lòng, nhỏ giọng nói. Ờ, nhớ rồi, ngươi là La Trinh, là người ta thích. Lần này La Trinh cũng không dám nói năng bậy bạ gì nữa, thích thì thích đi. Hắn không có chết bởi đám bạch tuộc kia, lại không chết trong tay mấy con quái mặt lợn, thậm chí ngay cả đến con thanh ngọc cự thú hoặc là thanh ngọc trùng lúc nhúc trong hàn đàm, hắn cũng không chết. Nếu bây giờ lại bị chết bởi vì Phượng Ca giết thì đúng là dở hơi cắm lợn. Đúng đúng đúng, ta chính là người ngươi thích. La Trinh nghe vậy liền hùa theo nàng. Bây giờ hắn chỉ phải muốn dỗ dành Phượng Ca cho thật tốt, sau đó thì đưa nàng rời khỏi ám vực, rời khỏi bỉ ngạn luôn. Người tài trong Thái Nhất Thiên Cung nhiều vô số kẻ, chắc chắn sẽ có một ai đó chữa được cái vấn đề rối loạn thần kinh phân liệt này cho nàng. Vậy người có thích ta không? Phượng Ca chớp mắt hỏi lại. Thích chứ? La Trinh đáp mà không hề đắn đo. Phượng Ca nghe vậy liền nở nụ cười thật tươi tắn và ngây thơ. Nàng ngắm nhìn La Trinh một lúc rồi nhắm mắt lại nói. Vậy người hôn ta đi. La Trinh nghe thấy yêu cầu bất ngờ của Phượng Ca mà cứng đơ cả người. Dù là muốn nói chuyện yêu đương thì cũng nên đừng chọn một nơi có hoàn cảnh ác liệt như ám vực. Và lại cơ thể Phượng Ca vừa mới được sinh ra từ một đống máu thịt, mùi máu tanh tưởi nồng nặc ập thẳng vào trong hơi thở. Trong không khí này đúng là quái dị đến không thể quái dị hơn. Phượng Ca chờ một lát lại mở mắt ra nhìn La Trinh với vẻ hoang mang mà nói, sao vậy? Không có gì, không có gì. La Trinh cũng sợ Phượng Ca lại nảy sinh nghi ngờ với mình lần nữa, rồi gợi lên những ký ức của Hổ Doãn, sau đó thì rượt đuổi hắn. Hành động này của hắn không thể xem là lợi dụng lúc người ta gặp khó nha. Hắn gần như không chút do dự cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại của Phượng Ca. Trước kia thì ám vực trong thập tam trọng thiên mở rộng rất chậm, cả tỷ năm rồi mà hai mảnh ám vực chỉ chiếm được vỏn vẹn 1/5 của thập tam trọng thiên. Trong mấy năm gần đây, tốc độ bằng chứng của ám vực càng lúc càng tăng. Quặng mỏ trước tinh được phát hiện trong thập tam trọng thiên đã dẫn tới sự chú ý của một vài chủng tộc hùng mạnh. Vèo, ba con khỉ đen lao băng băng giữa các dãy núi, chúng có thể hình cao to khoảng bằng một người, so với đám khỉ đen khổng lồ cao mười mấy mét kia thì có vẻ khá thấp bé. Bên ngoài cơ thể chúng dán đầy từng mảnh giấy màu vàng cỡ như bàn tay, thoạt nhìn như một lớp áo giáp dùng giấy để chế thành vậy. Trên mỗi trang giấy vàng này đều vẽ một cái phạn văn, khi chúng nhảy lên, nhảy xuống thì những tấm giấy vàng ấy không ngừng tung bay, đón gió phát ra những tiếng phần phật. Cả ba con khỉ đen này dù là xét về tốc độ hay sức mạnh thì đều vượt xa đám khỉ đen bình thường. Không lâu sau, ba con khỉ đen băng qua đỉnh núi và cùng nhìn xuống phía dưới, trên mặt lập tức hiện vẻ ngạc nhiên xem lẫn kinh hoàng. Nếu như từ góc này nhìn xuống dưới có thể thấy một khu vực hình tròn vô cùng trống trải, hầu hết tất cả mọi thứ trong khu vực đều biến mất. Đây chính là uy lực của cột sáng kia sau. Thực lực của thuần khiết giả không chỉ có tầng ấy đâu. Quá kinh khủng rồi, nếu tiên huyết nghị hội mà muốn thò một chân vào, quặng mỏ của chúng ta e là khó giữ. Vẻ mặt của hai trong số ba con khỉ đen đều xa sầm xuống. Trong khi đó con khỉ đen đứng sau cùng lại thấy hơi lạ, nó khó hiểu nói. Địa bàn của tộc quái mật lợn ở ngay vùng này, nếu thuần khiết giả đó là hổ doãn thì không thể nào giết sạch toàn bộ những kẻ đồng tộc của mình, là còn hủy đi cả địa bàn tộc mình như thế được. Vấn đề này có vẻ như hơi khác thường một chút rồi. Sau khi nghe được con khỉ đen suy đoán đưa ra kết luận, vẻ mặt hai con còn lại đều nghiêm túc và thận trọng hẳn. Dù là thần khiết giả của tộc quái mật lợn có tàn bạo cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào ra tay với người đồng tộc. Chuyện này căn bản không có lý do. Cô con nhà bà Lý. Thần khiết giả không phải đi ra từ tộc quái mật lợn sao? Một con khỉ đen khác đặt ra nghi vấn. Ta cũng không biết. Con khỉ trước đó lắc đầu. Xem ra chuyện chúng ta đi thám tính hôm nay quả nhiên là điều cần thiết. Lúc mà ba con khỉ đen còn đang bàn luận thì cách chúng vài ngàn mét, mấy điểm sáng đỏ hiện ra. Ở đỉnh núi nơi đó đang có mấy con quái vật một mắt đang nằm dập trên đất mai phục. Ồ, hiển nhiên chúng đã phát hiện ra bọn khỉ đen, bèn phát ra tia sáng theo một tần suất nhất định. Chúng đang muốn thể hiện ý hữu nghị. Đám quái một mắt này phụ thuộc vào một thế lực khác. Chúng và khỉ đen xưa nay là nước sông không phạm nước giếng. Rất hiển nhiên chúng bị cột sáng kinh khủng kia hấp dẫn tới. Khỉ đen vẫy tay về phía quái một mắt rồi từ từ di chuyển dọc theo đỉnh núi hướng xuống bên dưới. Lúc này các sinh linh chạy đến khu vực của quái mật lợn không chỉ có khỉ đen và quái một mắt, mà là các thế lực ẩn núp trong hắc ám đều đang nương theo bóng đêm, chậm rãi mà tới. Dù là cả sơn cốc đã bị phá hủy hết rồi, nhưng là Trình vẫn nhìn ra được phương hướng đại khái. Chỉ cần thuận theo sơn cốc này quay về, sau đó leo lên bức tường của Di Thiên Thần Miếu là bọn họ có thể bình yên rời đi. Với thực lực của Phượng Ca hiện giờ thì đám khỉ đen kia chắc không dám tìm họ gây chuyện. Trước khi lên đường thì hãy cất vật này vào nhẫn tu di của ngươi đã. La Trinh chỉ vào con thanh ngọc cự thú nho nhỏ kia mà nói. Nhẫn tu di là cái gì vậy? Phượng Ca tò mò hỏi. Có lẽ vì ký ức bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên thần thái của Phượng Ca không khác gì một đứa nhỏ 7-8 tuổi, vô cùng ngây thơ hồn nhiên. Tự nhớ lại đi nào. La Trinh không vui nói. Phượng Ca chớp mắt rồi nhẹ nhàng nâng tay lên. Là thế này à? Ừ, một cái khung vuông màu trắng xuất hiện, nhẫn tu di liền hiện ra. Không đợi La Trinh nói gì, ám chi quả thực, ngọn nến, hồn đan và mấy tín vật bỉ ngạn lộn xộn lập tức rơi ra khỏi nhẫn tu di. Nhiều đồ thế cơ à? Trên mặt Phượng Ca tràn đầy vẻ ngạc nhiên và vui mừng, nàng cầm mấy viên hồn đan lên thưởng thức. La Trinh nhếch môi, đành phải nắm lại tay nàng cất từng món đồ vào lại nhẫn tu di. Sau đó hắn nói, bây giờ không phải là lúc để chơi, đợi chúng ta rời khỏi ám vực rồi, người muốn chơi thế nào cũng được. Phượng Ca nghe lời khẽ gật đầu. Nhưng khi La Trinh nhét con thanh ngọc cự thú nho nhỏ kia vào nhẫn tu di, Phượng Ca lại nhìn chăm chú vào nó một lúc lâu, trong mắt chợt hiện ra một chút cảm xúc khác lạ. Nàng ta nói, ta không thể rời khỏi ám vực được. Nghe Phượng Ca nói vậy, La Trinh thoáng sững người ra, rồi hỏi với vẻ quái lạ, tại sao lại không đi được chứ? Ta có chuyện quan trọng phải làm, chuyện này rất quan trọng và vô cùng quan trọng. Phượng Ca đột nhiên đứng dậy, rồi quay đầu chạy như bay về một phương hướng khác. Tốc độ của nàng cực kỳ nhanh. Người có chuyện quan trọng cái khỉ khô, La Trinh trong lòng thầm oán giận một câu. Nhưng Phượng Ca bây giờ đang ở trong trạng thái này, La Trinh không thể để mặc nàng mà không quan tâm được, hắn đành phải chạy theo phía sau đít. May mà Phượng Ca đang mặc một bộ quần áo được bện từ tia sáng, cho nên La Trinh cũng không sợ mất dấu nàng, bởi vì trông nó cũng khá là bắt mắt trong màn đêm tối om như vậy. Cũng vì bắt mắt như thế mà các sinh linh trốn trong ám vực không cần tốn quá nhiều sức đã phát hiện ra nàng. Ba con khỉ đen núp trong một góc bí mật, giấy vàng trên cơ thể chúng phát ra khí tức đặc biệt, giúp chúng giấu kín thân thể, dùng mắt thường thì khó mà phát hiện. Đó là thuần khiết giả, là con người, làm sao có thể? Cả ba con khỉ đen đều có vẻ mặt như là gặp quỷ, bởi vì chúng cũng chả khác quỷ là bao. Trong tiềm thức, chúng vẫn xem Hổ Doãn là một thuần khiết giả. Khi thấy cô gái nhân tộc tên Phượng Ca này xuất hiện, đương nhiên chúng vô cùng kinh hãi. Không chỉ khỉ đen mà các sinh linh đang núp mình tại nơi khác cũng tỏ vẻ không hiểu và quái dị. Quá trời mới biết là trong tộc quái mặt lợn đã xảy ra chuyện gì. Tốc độ chạy của Phượng Ca là rất nhanh, La Trinh bám theo ở đằng sau cũng khá là tốn sức. May mà nàng chưa đi được bao xa thì bỗng ngừng chân đứng lại, ngẩn ngơ nhìn thẳng về phía trước. La Trinh qua đó mới phát hiện, lúc này Phượng Ca đang đứng ngay trước mặt của Hắc Đàm. Hắc Đàm, La Trinh nhìn vũng bùn đen xì kia trong lòng e ngại, mặc dù đám thanh ngọc trùng không thể lấy được mạng hắn, nhưng cái đợt trải nghiệm ấy cũng đủ khiến hắn ghi nhớ cả đời rồi. Sau khi Phượng Ca phóng ra một cột sáng, thì các dãy núi chung quanh đều bị san thành đất phẳng, nhưng Hắc Đàm thì vẫn bảo toàn nguyên vẹn. Phượng Ca căn bản không biết đến sự tồn tại của Hắc Đàm, nàng vẫn luôn lặp đi lặp lại bảo là có chuyện quan trọng, ký ức này chắc chắn không phải của nàng, mà là của tên Hổ Doãn kia. La Trinh nhanh chóng đưa ra lập luận như thám tử Sherlock Holmes vậy. Đối với Hổ Doãn thì chuyện này chắc chắn cực kỳ quan trọng, cho nên ký ức khắc sâu đến vậy. Xem ra Hắc Đàm này tuyệt đối không chỉ dùng để cung cấp thức ăn cho lũ bạch tuộc. Phượng Ca, rốt cuộc là chuyện gì mà quan trọng vậy? La Trinh đứng bên cạnh mà hỏi. Phượng Ca nhìn chằm chằm vào Hắc Đàm nói, ta muốn vào đó. Dưới Hắc Đàm này có một loại côn trùng rất độc, nếu ngươi tiến vào thì e là... Trong lúc La Trinh còn đang thuyết phục thì Phượng Ca đã nhảy tùm vào Hắc Đàm rồi lặn sâu xuống dưới đáy. Phắc, chuyện này. Mặc dù thân thể Phượng Ca rất mạnh nhưng chưa chắc đề kháng lại được nọc độc của thanh ngọc trùng, La Trinh thấy vậy liền nhảy theo vào Hắc Đàm. Sau khi vào Hắc Đàm rồi, hai mắt La Trinh không thể thấy rõ cảnh vật chung quanh, và lại trong đây đặc quánh cho nên hắn muốn lặn xuống là điều rất khó. Trong lúc cấp bách thì hắn tóm lại được cái chân ngọc của Phượng Ca để cho nàng kéo mình một mặc xuống dưới, 100m, 300m, 1000m. Trước đó, khi mà La Trinh bị bạch tuộc cột vào tấm sắt và ném vào Hắc Đàm, hắn chỉ rơi xuống độ sâu khoảng từng 200-300m thôi. Thế La Trinh còn tưởng là mình sắp chạm đến đáy rồi chứ. Nhưng bây giờ được Phượng Ca kéo hắn lặn xuống lâu như vậy mà vẫn chưa chạm đáy, lúc này hắn mới biết Hắc Đàm này sâu hơn tưởng tượng của hắn rất chi là nhiều. Trên đường đi, mấy con thanh ngọc trùng hoặc là thanh ngọc cự thú mà La Trinh lo sợ lại không hề xuất hiện. Họ cứ lặn xuống được khoảng hơn 10.000m thì Phượng Ca bỗng nhiên ngừng lại. La Trinh vươn tay sờ soạng xuống bên dưới thì chạm đến phần đáy, cảm giác nơi bàn tay nhẵn bóng mà lạnh buốt, giống hệt như là thanh ngọc cự thú vậy. Rốt cuộc dưới đáy này là thứ quỷ gì, tiếc là mình không có nhìn thấy. Lúc mà La Trinh đang nghĩ vậy thì bên cạnh bỗng lóe lên một vầng sáng trắng, trong nháy mắt khi vầng trắng ấy xuất hiện thì bùn đen dưới đáy Hắc Đàm lập tức tiêu tan. Chỉ có điều là bùn đen dưới đáy vừa biến mất thì bùn đen bên trên đương nhiên sẽ tràn xuống, nhưng Phượng Ca liên tục dùng năng lực của mình duy trì vầng sáng chung quanh, cứ thế tạo ra một không gian tạm thời ở tận tít dưới đáy của Hắc Đàm. Vừa tiêu tan được bùn đen lại nương theo ánh sáng phóng ra, rốt cuộc La Trinh cũng thấy rõ được tình huống chung quanh, trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nơi hắn và Phượng Ca đang đứng là một mặt đất được lát bởi những khối ngọc xanh rất to. Đừng nói khối ngọc xanh này nó bao kín hết cả phần đáy của Hắc Đàm đấy nhá, La Trinh trong lòng thầm nghĩ. Phượng Ca giống như đã biết hết mọi chuyện ở đây, vẻ mặt nàng không thay đổi chút nào. Trên cái mặt đất bằng ngọc xanh ở dưới đáy Hắc Đàm có rất nhiều những đường văn. Phượng Ca cúi đầu chăm chú quan sát rồi bước nhanh theo những đường văn ấy, có vẻ như đang tập trung tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng. Bản thân khối ngọc này cũng không thể kháng lại vần sáng trắng do Phượng Ca phóng ra, nơi nào có ánh sáng đi qua trên bề mặt khối ngọc lại bị ăn mòn tạo thành những vệt mấp mô. Còn họ đi vài chục bước dưới đáy Hắc Đàm, mặt đất bằng ngọc xanh dưới chân dần chuyển từ màu xanh lá cây đậm thành màu xanh nhạt, chất ngọc cũng trở nên trong suốt, dùng mắt thường có thể nhìn xuyên xuống dưới mà không bị cản trở. Đây là... La Trinh thấy ở trong lòng khối ngọc xanh có vài đường cong siêu vẹo. Khi mà cẩn thận nhìn kỹ lại thì hắn mới phát hiện đây đâu phải đường cong gì, mà đó căn bản là từng con thanh ngọc trùng bị khảm nạm ở bên trong. Đám thanh ngọc trùng ở trong Hắc Đàm là sinh ra từ những khối ngọc xanh khổng lồ này sao? Trong lòng La Trinh bỗng sinh ra một ý nghĩ vô cùng quái đản. Dù sao thì ở cái nơi quỷ quái này không thiếu những cái hiếm lạ, dù suy đoán lớn mật đến đâu thì cũng không hề quá đáng. Ý nghĩ này vừa nảy ra trong lòng La Trinh thì đã được chứng thực ngay lập tức. Có lẽ là vì ánh sáng do Phượng Ca phóng ra đã quấy nhiễu, cho nên đám thanh ngọc trùng dưới những khối ngọc xanh bỗng di chuyển, lượn lờ khắp nơi trong khối ngọc. Khối ngọc xanh có tính chất cứng rắn lại chẳng khác nào là nước lỏng đối với đám thanh ngọc trùng, để chúng có thể bơi lội tự do trong đó. Chỉ cần không chui ra ngoài thì chúng vẫn bình an vô sự, dù sao mặt ngoài của khối ngọc xanh đã chặn lại ánh sáng hủy diệt kia của Phượng Ca. Ấy vậy mà đám thanh ngọc trùng này lại cứ thích tự tìm đường chết, chúng di chuyển lung tung một hồi thì chui ra từ phía bên dưới. Cây châm nhỏ của chúng đâm thẳng lên trên, thoáng chốc trên mặt đất đã xuất hiện một đống kim nhọn màu lục. Cẩn thận, La Trinh không chắc là liệu Phượng Ca có năng lực kháng độc của Thanh Ngọc Trùng hay không. Nếu như chúng cắn trúng Phượng Ca thì phiền toái to. Trong nháy mắt khi đám Thanh Ngọc Trùng này chui ra ngoài, La Trinh dứt khoát vươn một tay ôm Phượng Ca, đặt nàng lên vai mình. Bụp bụp. Lúc này La Trinh cảm thấy dưới chân truyền đến từng cơn đau nhói vì bị kim châm. Đám Thanh Ngọc Trùng tụ tập lại với nhau tạo thành một nhóm rất đông. Chúng xuyên qua khối ngọc xanh đâm kịch độc vào lòng bàn chân hắn. Mặc dù La Trinh không sợ độc Thanh Ngọc nhưng dưới bàn chân hắn vẫn bị vô số kim châm nhỏ xíu đâm vào, tạo ra một cảm giác vô cùng đau đớn. Hơn nữa, trước mặt hắn còn có vô số kim độc nhô lên trên bề mặt khối ngọc. Hắn mà bước đi chẳng khác nào là đang đi chân trần trên một núi kim. Chỉ bước được vài bước mà lòng bàn chân La Trinh đã bị kim độc đâm cho nát bấy, máu me đầm đìa, không thể không ngừng lại. Đi! Phượng Ca ngồi trên vai hắn ra lệnh, đang nhẹ nhàng phẩy tay, một tia sáng chói lòa chiếu xuống dưới chân La Trinh, khiến mấy cây kim độc vừa nhô ra khỏi khối ngọc tiêu tan ngay lập tức, mở ra một con đường cho La Trinh đi tiếp. Đám Thanh Ngọc Trùng bên dưới nhận ra mình không thể ngăn cản La Trinh lại, thì dứt khoát chui hẳn ra khỏi khối ngọc, sau đó xông về phía Phượng Ca, cứ như thể là một bầy ong bị chọc cho nổi điên vậy. Hừ. Phượng Ca khẽ hử lạnh một tiếng, sau đó nở nụ cười có vẻ hơi ngây ngô. Một vòng sáng trắng khuếch tán ra từ cơ thể nàng, đám Thanh Ngọc Trùng vừa chui ra khỏi khối ngọc đã bị diệt trừ không còn một mống, căn bản là bọn chúng không thể tới gần Phượng Ca. Đợt tấn công mang tính tự sát của Thanh Ngọc Trùng này kéo dài khoảng chừng nửa nén nhang rốt cuộc cũng ngừng lại, không biết là bao nhiêu con Thanh Ngọc Trùng đã bị tiêu diệt trong luồng sáng kia. Ồ, La Trinh thở phào nhẹ nhõm, đám Thanh Ngọc Trùng này còn đối phó dễ dàng, chỉ hy vọng là đừng gặp phải Thanh Ngọc Trùng, à Thanh Ngọc Cự Thú. Ý nghĩ ấy vừa lẩy lên trong lòng, La Trinh liền thấy phía trước xuất hiện một đôi mắt thật to. Bên dưới lớp ngọc xanh kia có một con Thanh Ngọc Cự Thú khảm sâu vào trong đó. Chỉ có điều dù hai mắt nó mở to nhưng lại không có thần, giống như vật chết vậy. Nếu thứ này mà chui ra thì rắc rối to, La Trinh thầm nghĩ. Hắn đấu không lại Thanh Ngọc Cự Thú, mà ngay cả Phượng Ca cho dù muốn thuần phục nó cũng khá là khó khăn. May mà chuyện La Trinh lo lắng không xảy ra, Thanh Ngọc Cự Thú không có chui ra từ trong lòng đất. Càng đi về phía trước, La Trinh càng thấy được nhiều Thanh Ngọc Cự Thú hơn. Chúng còn nằm chồng chất lên nhau, đếm sơ sơ thôi đã có hơn 5-60 con rồi. Hơn nữa, thứ mà La Trinh nhìn thấy chẳng qua chỉ là Thanh Ngọc Cự Thú ở gần mặt đất nhất. Có trời mới biết là khối ngọc khổng lồ dưới chân hắn sâu tới cỡ nào, và đám Thanh Ngọc Cự Thú núp sâu trong đó, e là đến La Trinh cũng không thể đếm hết. Nếu những con Thanh Ngọc Cự Thú này mà bị thả ra thì chắc chúng sẽ san bằng cả Thập Tam Trọng Thiên một cách dễ dàng. Họ tiếp tục đi về phía trước vài trăm mét nữa, rời khỏi phạm vi của Thanh Ngọc Cự Thú tụ tập. Ngọc xanh dưới chân La Trinh cũng trống trải hẳn ra, bề mặt chiết xạ vàng sáng màu xanh lục mờ tối. Lúc La Trinh tưởng là bên dưới không có thứ gì kỳ lạ, thì bỗng nhiên một cọng lông xanh dài đến hơn 10 mét xuất hiện. Lông vũ này quá lớn rồi, La Trinh cảm thán. Rốt cuộc cũng tìm ra. Phượng Ca nở nụ cười nhẹ nhàng nhổm người lên nhảy xuống khỏi vai La Trinh, nàng nhón chân chạy như bay, thuận theo cọng lông vũ kia. La Trinh bám sát sau lưng của nàng, đồng thời dán mắt nhìn xuống bên dưới. Hắn phát hiện số lượng lông vũ càng lúc càng nhiều. Lúc mà La Trinh đang cảm thấy quái lạ thì lông mày bỗng nhướng cao. Đám lông vũ dày đặc bên dưới này chính là cánh của một con chim khổng lồ. Dưới khối ngọc xanh này lại ẩn giấu một con chim với thể hình to lớn khác thường sao? La Trinh không ngừng tiến lên, lông vũ mỗi lúc một nhiều, cuối cùng hắn thấy được một cái đầu chim khủng bố, hiển nhiên chứng thực cho suy đoán ban đầu. Phượng Ca thì vẫn chạy đi như bay, vượt qua cái đầu chim khổng lồ kia nàng mới ngừng lại. Dưới mặt đất trước mặt nàng có một quả cầu gai hình thoi, hình dạng kỳ lạ. Phượng Ca quan sát một lúc rồi quỳ một chân xuống ngồi ở bên trên. Nàng vươn tay đặt lên quả cầu gai hình thoi, một luồng sáng trắng chói lòa được phóng ra từ lòng bàn tay nàng. Ù, bề mặt của khối ngọc tựa như lớp băng màu lục nhanh chóng tan chảy dưới vầng sáng của Phượng Ca. Chẳng mấy chốc ở nơi đó đã xuất hiện một cái hố to, mà quả cầu gai nằm bên trong cũng hoàn toàn lộ ra. Không biết quả cầu gai này được tạo ra từ chất liệu gì, khi bị ánh sáng chiếu vào, bề ngoài mặt của nó hơi biến thành màu đen chứ không hề bị tiêu hủy. Đây là gì vậy? La Trinh hỏi. Ta không biết, Phượng Ca đáp. Nàng bị đoạn ký ức này chi phối cho nên mới quay về đây tìm kiếm quả cầu gai hình thoi, còn về phần nó là thứ gì hay được làm bằng gì, nàng quả thực là không biết. La Trinh ngẹn con mẹ nó lời, một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói, ngươi tìm lâu như vậy mới tìm được món đồ này, vậy mà ngươi lại bảo là không biết. Để ta nhớ lại thử xem. Phượng Ca chớp mắt nghiêng đầu bắt đầu tìm kiếm ký ức, một lát sau nàng đã nói, nhớ ra rồi, hình như vật này được gọi là văn minh chi khí. Văn minh chi khí? Chỉ có một cái tên, La Trinh cũng rất khó đoán nó là vật gì. Hắn hỏi tiếp, vậy thứ này làm được gì không? Để ta ngẫm lại xem. Phượng Ca tiếp tục lục soát thông tin liên quan đến thứ này trong ký ức, nhưng nàng vừa lục tìm đã cảm thấy sâu trong linh hồn truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé rách, tựa như có một vài ký ức nào đó muốn phá kén chui ra. Nàng lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống. À, đau quá, lạch cạch, tay nàng buông lỏng ra, văn minh chi khí liền lăn lông lốc trên mặt đất xanh. Ta thực sự nghĩ không ra, đau đầu, Phượng Ca rên rỉ. Với tình hình của Phượng Ca hiện giờ thì đúng là không thể nghĩ quá nhiều. La Trinh liền vươn tay xoa nhẹ một vòng trên trán nàng, sau đó bảo nàng lấy ra mấy chục viên hồn đan mà hấp thu. Dù gì thì cơ thể Phượng Ca vẫn là khác với La Trinh. Thân thể La Trinh chính là một hình ảnh chiếu từ thế giới mẹ vào bỉ ngạn, cả hai là một. Trong khi đó, Phượng Ca vẫn chỉ là linh hồn tiến vào bỉ ngạn, cơ thể mà nàng đang có chỉ tương đương với một bộ áo giáp được khoác vào mà thôi. Còn sau này khi nàng rời khỏi bị ngạn rồi thì thân thể này sẽ tồn tại dưới hình thái gì, hiện giờ vẫn chưa ai biết. Chẳng qua, nàng vẫn có thể hấp thu được hồn đan. Sau khi nuốt mấy viên hồn đan kia, trạng thái của Phượng Ca đã khá hơn một chút, nàng bĩu môi, hai tay ôm gối không muốn suy nghĩ thêm nữa. Ta không biết đây là gì, vậy thì tặng cho ngươi. Nghe thấy giọng điệu than phiền như kẻ đứa trẻ của nàng, La Trinh chỉ biết an ủi. Được rồi, để ta lần mò thử xem. Sau đó La Trinh xoay người lại, tìm văn minh chi khí rồi đặt nó lên lòng bàn tay, xem xét cho thật cẩn thận. Thứ này được chế tạo vô cùng khéo léo, nhìn như một viên bảo thạch hình thoi nguyên khối được khảm thêm mười mấy cây gai nhọn ở bên ngoài. La Trinh thử chọc mấy cây gai, bỗng nhiên một cây trong đó bị lệch đi.